Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã chế tạo tụ linh trận để hồi sinh Hoàng Kim Mộc, cũng tạo ra một nơi tu luyện tốt cho 18 vị thiếu nữ Hồ Hồng tộc. Ở tập trước, Đường Tam dùng thân phận Tu La đi theo Mỹ công tử ám sát Phong Lang Vương. Với kinh nghiệm chế độc dược từ Đường Môn, Đường Tam đã chế tạo một loại thuốc gây mê cho đám Phong Lang. Ở lần này, Đường Tam đã giết đại tư tế hồi trước của Phong Lang Trấn, báo thù cho mẹ đẻ ở thế giới này. Còn Mỹ công tử đã giết Phong Lang Vương rất dễ dàng. Ở lần hành động này, anh Tam chúng ta cũng đã bị mẹ vợ theo dõi. Qua các dữ kiện đã biết thì Tô Cầm là mẹ của Mỹ công tử, là huyết mạch loài hổ, tu vi thần cấp. Có bố vợ tương lai là Khổng Tức Yêu Vương cấp độ chân thần. Mẹ vợ là cường giả thần cấp. Tương lai anh Tam chúng ta muốn chinh phục phụ huynh cũng rất gian nan. Sau khi hành động kết thúc, Tu La đã bỏ đi không một dấu vết. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Tu La lặng yên không một tiếng động chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Hắn không có trực tiếp quay về học viện cứu thục, bởi vì đúng là cảm nhận được khí tức theo dõi. Hắn không biết là ai, nhưng có thể cảm giác được đối phương là theo sau Mỹ công tử cùng đi. Hẳn là thuộc về Mỹ công tử bên kia, rất có thể cũng là thuộc về tổ chức cứu thục. Hắn thoáng toát ra một điểm khí tức thần thức, sau đó tăng tốc rời đi. Khí tức đối phương rất nhanh biến mất, không có lại tiếp tục đi theo. Nhưng mặc dù như thế, vì cẩn thận, hắn vẫn là lựa chọn tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Cũng thuận tiện đi thông chi một chút cho trấn trưởng lão sư. Một lý do khác là thương lượng cùng lão sư một lát. Mỹ công tử bên kia nếu như hỏi thăm thân phận của mình thì nên trả lời như thế nào? Còn có chính là mời trấn trưởng lão sư quay về học viện cứu thục trợ giúp Mộc Vân Vũ trị liệu. Đi mỗi một đoạn, Tu La liền yên lặng dừng lại, cảm thụ một lát có theo dõi hay không. Dùng cường độ tinh thần lực của hắn hiện tại là cấp 9, tăng thêm một điểm thần thức, cùng với linh tê thiên nhãn biết trước đối với nguy hiểm. Coi như là cường giả thần cấp, nếu muốn theo dõi hắn không bị phát hiện cũng rất khó. Trải qua gần 10 lần xác nhận không người đi theo, về sau hắn mới đi đến pháp trận bên cạnh đầm nước. Thiên địa nguyên khí lại nồng đậm thêm vài phần, mặt ngoài Hoàng Kim Mộc nhìn qua biến hóa không lớn, dù sao thời gian còn ít. Đổi về bộ dáng bản thân, Đường Tam tỉnh lại trấn trưởng đang minh tưởng. Trương Hạo Hiên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Con như thế nào nửa đêm tới đây? Đường Tam đối với hắn không có giấu giếm. Đem chuyện chính mình xem như là Tu La, âm thầm trợ giúp Mỹ công tử ám sát cường giả yêu quái tộc nói ra một lần. Trương Hạo Hiên nghe hắn nói, lập tức tức giận nói ra. Hồ đồ! Ai bảo con tham dự vào đó? Đường Tam nói ra, con là lo lắng nàng lưu lại dấu vết, bị người ta phát hiện. Trương Hạo Hiên lông mày nhíu chặt. Vô luận là con, hay là nàng, đối với tổ chức, đối với toàn bộ con người mà nói, đều là hy vọng trong tương lai. Nàng có sứ mạng của nàng, mà con cũng có sứ mạng của con. Con có biết hay không? Sống thật khỏe, đối với con mà nói liền là chuyện trọng yếu nhất. Một khi bại lộ thì làm sao bây giờ? Gặp được cường giả thần cấp thì làm sao bây giờ? Đường Tam nói. Con hôm nay cảm giác được Mỹ công tử có người âm thầm bảo hộ, còn theo dõi con một đoạn. Hình như là cấp độ thần cấp đấy. Nhưng về sau không có lại đi cùng con nữa. Có phải một vị lam cấp cứu thục khác bên Gia Lý Thành này hay không? Trương Hạo Hiên nhìn hắn một cái thật sâu. Con quá thông minh. Nhưng mà, ngàn vạn không nên thông minh quá, sẽ bị thông minh hại, hiểu không? Thời điểm dễ dàng thất bại nhất chính là thời điểm con tính trước kỹ càng. Đường Tam cười khổ nói. Con hiểu được. Lão sư, nếu như vị lam cấp cứu thục kia hỏi về con muốn phiền toái người che lấp một chút. Trương Hạo Hiên đã trầm mặc. Trọn vẹn sau một lát nói, con vẫn là còn trẻ tuổi, vẫn là nhịn không được bại lộ năng lực của mình. Chẳng những phải che lấp, còn phải che lấp đầy đủ tốt mới được. Điều này cũng trách ta, con bình thường biểu hiện quá trưởng thành. Ta không nghĩ tới con sẽ hiển lộ năng lực khác tại trước mặt Mỹ công tử. Nếu như nàng muốn đem chuyện của con báo cáo cho tổ chức thì làm sao bây giờ? Tổ chức xuống tìm ta kiểm tra đối chiếu sự thật, chúng ta nên làm như thế nào? Đường Tam nghiêm túc nói. Con cảm thấy Mỹ công tử là hoàn toàn người có thể tin được. Con cũng có thể đoán được, mục đích của nàng phải là chức thành chủ của Gia Lý Thành. Nàng hiện tại làm tất cả, hẳn là đều là hướng về cái nhiệm vụ trọng yếu này mà cố gắng. Con chỉ là muốn giúp đỡ nàng. Trương Hạo Hiên lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này thời gian càng dài hơn một chút. Đường Tam cũng không có quấy rầy hắn. Hắn không thể để mọi chuyện cần thiết đều dựa vào chính mình, cũng cần có giúp đỡ. Các đội hữu học viện cứu thục với hắn mà nói, còn quá trẻ tuổi một ít, năng lực cũng không đủ. Mà trợ giúp của trấn trưởng lão sư đối với hắn mà nói, chính là rất là trọng yếu. Trương Hạo Hiên trầm giọng nói ra, chuyện này con không cần phải xen vào, ta sẽ đi về phía Lam cấp cứu thục giải thích. Nhưng mà, con phải hướng ta cam đoan. Vô luận như thế nào, đều phải bảo toàn tốt chính con. Tại trong lòng ta, tầm quan trọng của con thậm chí còn phía trên Mỹ công tử, hiểu được không? Đường Tam tự nhiên có thể hiểu được ý của hắn. Thế nhưng là, tại trong suy nghĩ của hắn, quan trọng nhất chính là Mỹ công tử. Gần đây hai lần tập kích hẳn là sẽ khiến Gia Lý Thành coi trọng. Con cũng biết khuyên bảo các nàng tạm thời không nên hành động nữa. Con cũng an ổn một chút đi, liền lưu tại học viện bên này. Cố gắng tăng lên tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất đối với con. Vâng. Đường Tam lại đem chuyện của Mộc Vân Vũ nói ra. Trương Hạo Hiên đánh thức Hồng Nhất đang minh tưởng. Nói cho nàng chính mình cùng với Đường Tam trở về. Lại để cho các nàng tiếp tục lưu thủ tại chỗ này. Hai người lúc này mới suốt đêm quay trở về học viện cứu thục. Tất cả tựa hồ cũng đều về tới quỹ đạo. Học viện Gia Lý giống như là cách biệt với bên ngoài. Đường Tam cũng chỉ là tại trong học viện mơ hồ nghe được. Có đệ tử thảo luận qua chuyện có quan hệ với Phong Lang Vương bị tập kích giết chết. Mỹ công tử cũng trở về đi học như thường lệ. Hắn xem như là tiểu đường quét dọn. Tại vài ngày tiếp theo, số lần nhìn thấy Mỹ công tử cũng rõ lộ ra gia tăng lên một ít. Trương Hạo Hiên như thế nào đi nói rõ cùng một vị lam cấp cứu thục khác. Chuyện đó Đường Tam cũng không biết. Nhưng tất cả tựa hồ cũng đều tiếp theo trở nên an ổn hơn. Thẳng đến một tuần sau, Đường Tam đang quét dọn tại trước quảng trường lầu dạy học chính. Đột nhiên nhìn thấy Mao lão có chút vội vã hướng hắn bên này đi tới. Rất xa, Mao lão liền hướng về hắn vẫy tay. Đường Tam vội vàng bước nhanh chạy tới. Mao lão, làm sao vậy? Người đừng có gấp. Mao lão có chút không kịp thở nói ra. Nhanh lên, quay về thị trấn nhỏ đi. Trấn trưởng bảo người ta đưa tin tới đây, nói là tìm cháu có việc gấp. Việc gấp sao? Đường Tam trong lòng siết chặt, không dám mãnh đạm, hướng Mao lão cáo biệt một tiếng. Ra khỏi học viện Gia Lý, thẳng đến học viện thị trấn nhỏ mà đi. Là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ nói, học viện cứu thục bị Gia Lý Thành chính thức phát hiện sao? Hắn mới tiến đến thị trấn nhỏ, liền thấy được Trương Hạo Hiên vẻ mặt lo lắng chờ ở nơi đó. Mà một câu của Trương Hạo Hiên lập tức khiến cho tâm tình của hắn an định xuống. Mau đi cùng ta, Độc Bạch sắp đột phá. Nhưng giống như có chút vấn đề. Độc Bạch sư huynh sắp đột phá thiên hồ chi nhãn tầng thứ 5 sao. Đường Tam cũng không có hỏi nhiều, lập tức đi theo Trương Hạo Hiên liền trở về học viện cứu thục. Mới vừa tới gần học viện, Đường Tam liền rõ ràng cảm giác được chỗ mi tâm chính mình thoáng có chút tinh thần lực biến hóa. Tựa hồ có đồ vật gì đó đang dẫn dắt chính mình. Khi bọn họ đi vào gian phòng của Độc Bạch, Đường Tam liền bị một màn trước mắt dọa cho nhảy dựng. Độc Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Mồ hôi đổ ra như mưa, y phục toàn thân đều đã ướt đẫm rồi. Sóng tinh thần chấn động cực kỳ kịch liệt mà lại không ổn định. Ở bên cạnh hắn, mấy vị lão sư đều tại đây. Tư Nho đang ngồi tại sau lưng của hắn, tay phải theo tại trung tâm lưng của hắn, đem huyết mạch chi lực của mình chậm rãi rót vào trong cơ thể Độc Bạch. Tinh thần lực là không thể tùy tiện quấy nhiễu, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Tư Nho cũng là chỉ có thể ổn định lấy huyết mạch chấn động Độc Bạch. Hai con ngươi Độc Bạch là mở to. Hào quang màu trắng không ngừng từ trong đôi mắt chảy xuôi giật tràn ra. Chấn động cực kỳ không ổn định, tựa hồ dẫn dắt số mệnh chung quanh. Chung quanh gian phòng, thiên địa nguyên khí đều bị quấy động thập phần kịch liệt, lại cũng không rót vào trong thân thể của hắn. Hai huynh muội Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ đều là vẻ mặt khẩn trương. Quan Long Giang càng là ở một bên đi qua đi lại. Nhưng bọn họ đối mặt với tình huống Độc Bạch như vậy, nhưng đều là thúc thủ vô sách, không biết nên làm thế nào cho phải. Mắt thấy trấn trưởng mang theo Đường Tam đã đến, Quan Long Giang vội vàng đi lên trước. Thấp giọng hướng Trương Hạo Hiên nói ra, tình huống không tốt lắm, tinh thần lực vô cùng không ổn định. Đứa nhỏ này có chút nóng vội rồi, không nên vội như vậy ăn vào tử dương quả. Cảm giác bên trên tựa hồ là gặp phải bình cảnh, tinh thần lực hắn lại quá mạnh mẽ, đang muốn cưỡng ép trùng kích. Nhưng huyết mạch bạo động cùng tinh thần lực tựa hồ sinh ra đồng cảm. Hiện tại có chút ít không chịu nổi như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Trương Hạo Hiên theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Tam bên người. Đường Tam cũng nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Trương Hạo Hiên lập tức nói, như vậy, các ngươi đều ở đây cũng không có gì tốt. Chỉ có thể là cùng một chỗ sốt ruột. Chúng ta đi ra ngoài trước, lại để cho Tư Nho ở chỗ này giúp hắn. Như vậy đủ rồi. Có tin tức gì lại để cho Đường Tam truyền lại là được. Chúng ta cũng thương lượng đối sách một lát. Quan Long Giang có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam một cái, nhưng đã bị Trương Hạo Hiên lôi kéo đi ra ngoài. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ cũng vội vàng đuổi kịp. Mộc Vân Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chẳng những thân thể đã rất tốt, cũng rút cuộc đã đột phá đến cấp 8, khí tức tăng nhiều. Mắt thấy bọn họ đi ra, Đường Tam lúc này mới đi vào bên người Độc Bạch, yên lặng cảm thụ được biến hóa của hắn. Chính hắn có linh tê thiên nhãn, cảm giác đối với số mệnh cùng với cảm giác nguyên tố, cảm giác tinh thần đều vô cùng nhạy cảm. Trong cơ thể Độc Bạch khí huyết đang không ngừng kích động. Đó là huyết mạch dao động, mà huyết mạch của hắn vô cùng quỷ dị đang phát sinh một ít biến hóa. Loại biến hóa này tựa hồ là huyết mạch chi lực đang theo tinh thần lực mà chuyển hóa. Mà bên trong tinh thần chi hải của hắn, tinh thần lực nhưng có chút quá thừa. Tinh thần lực quá thừa giật tràn ra, cùng tinh thần lực của huyết mạch đã xảy ra xung đột. Lúc này mới mang cho Độc Bạch thống khổ cực lớn. Phát hiện điểm này, Đường Tam mơ hồ hiểu được một ít gì rồi. Đường Tam hướng Tư Nho nhẹ nói ra. Tư Nho lão sư, phiền toái người ngừng một lát. Sao cơ? Tư Nho mở ra hai con ngươi, nhìn về phía Đường Tam gần trong gang tấc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường Tam thấp giọng nói. Tư Nho lão sư, người có cảm thấy hay không? Tinh thần lực của Độc Bạch sư huynh tự hồ có hai loại. Tư Nho kinh ngạc nói. Hai loại sao? Một người làm sao có hai loại tinh thần lực? Chẳng qua là chia làm hai bộ phận mà thôi. Bọn nó. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt toát ra một tia dị sắc. Bởi vì là trải qua Đường Tam chỉ điểm, hắn cố ý thúc giục thần trí của mình đi cảm thụ. Vậy mà thật sự phát hiện bên trong huyết mạch Độc Bạch ra đời tinh thần lực. Đang cùng tinh thần lực trong tinh thần chi hải là có khác nhau. Bên trong tinh thần chi hải, tinh thần lực trạng thái dịch vững chắc mà khổng lồ. Mà theo trong huyết mạch hắn sản sinh ra tinh thần lực thì là mang theo vài phần cảm giác hư vô mờ mịt. Tư Nho trước đó đang làm, đấy là một mực là ổn định trạng thái thân thể Độc Bạch. Lại để cho huyết mạch của hắn vững vàng, khống chế được những tinh thần lực ra đời từ trong huyết mạch. Không cho bọn nó có trùng kích quá mạnh mẽ ảnh hưởng đến tinh thần chi hải Độc Bạch, chỉ có thể tiếp xúc một chút cùng tinh thần chi hải. Tư Nho giật mình mà nói, giống như thật sự có điểm khác nhau. Cái này phải làm gì? Thiên hồ biến này của hắn quá đặc thù, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Mà tiểu tử này chính là quá nóng vội, lại ăn vào tử dương quả. Về sau một lát tinh thần lực tăng lên quá nhanh, đưa đến huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng tiếp theo bạo động. Đường Tam nói, không bằng thử xem, lại để cho bọn nó toàn diện câu thông. Em cảm thấy, khả năng hai loại tinh thần lực của hắn toàn diện giao hòa mới có thể hoàn thành lần đột phá này. Chẳng qua là đối với tinh thần chi hải của huynh ấy sẽ phải chịu đựng lớn hơn. Người có thể ở bên ngoài giữ vững vị trí tinh thần chi hải huynh ấy, không cho tinh thần chi hải bởi vì tinh thần lực trùng kích quá mức khổng lồ mà tan vỡ. Còn lại, để cho hai loại tinh thần lực của huynh ấy tự động dung hợp. Tư Nho hộ pháp, từ vừa mới bắt đầu làm đúng là sai lầm. Hắn thủ hộ không phải là thân thể Độc Bạch, mà hẳn là tinh thần chi hải hắn mới đúng. Đường Tam tận khả năng để cho vị lão sư này có thể nghe hiểu được. Thời điểm lúc này, Trương Hạo Hiên cũng đã từ bên ngoài đi trở về. Vừa vặn đã nghe được lời nói của Đường Tam, ta cảm thấy có thể thử xem. Tác dụng của thiên hồ biến, thủy chung vẫn là tại bên trên mặt tinh thần. Tiến hóa cũng có thể là tại bên trên tinh thần. Như vậy đi, lão tư, ngươi dùng thần thức thủ hộ tinh thần chi hải hắn. Ta đến thủ hộ thân thể của hắn, có biến hóa chúng ta kịp thời ứng biến. Được, Tư Nho quyết định thật nhanh, lúc này tình huống Độc Bạch thật sự không tốt, tinh thần chi hải cũng đúng là chập chờn lợi hại. Lập tức, Trương Hạo Hiên ngồi xuống tại trước người Độc Bạch, tay phải ấn lên ngực hắn, yên lặng cảm thụ được biến hóa thân thể của hắn. Trong đôi mắt Tư Nho lóe ra kim quang nhàn nhạt, thả ra hạn chế đối với trong huyết mạch ra đời năng lượng tinh thần. Sau đó ngược lại dùng thần thức đi thủ hộ tinh thần chi hải Độc Bạch. Lập tức, liền tại trong nháy mắt hắn buông ra, trong cơ thể Độc Bạch bỗng nhiên bắn ra sóng tinh thần vô cùng mãnh liệt. Trong chốc lát, dường như có tinh thần phong bạo đảo qua tại bên trong cả gian phòng. Ngay cả Đường Tam đều bị chấn động một hồi hoảng hốt. Bạch quang giống như chất lỏng từ trong hai tròng mắt Độc Bạch chảy xuôi mà ra. Hắn nhịn đau không được kinh hô lên tiếng. Đường Tam xem như hiểu được vì cái gì Tư Nho trước tiên sẽ là thủ hộ thân thể Độc Bạch. Quả thực là bởi vì biến hóa này của hắn thật sự là quá lớn. Mặc cho ai nhìn, nếu muốn trước tiên áp chế trạng thái hắn ngay lúc đó mới được. Đường Tam vận chuyển linh tê thiên nhãn, cẩn thận nhìn Độc Bạch, cũng cảm thụ được biến hóa của hắn. Một khi thiên hồ biến của Độc Bạch có thể đột phá cấp 5, như vậy Đường Tam cũng liền đã có khả năng đột phá, giúp hắn hoàn thành chuẩn bị quan trọng nhất trước khi đột phá cấp 7. Cho nên, Độc Bạch biến hóa cũng chính là biến hóa hắn về sau rất có thể phải thừa nhận. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi Tư Nho buông ra phong tỏa, năng lượng tinh thần trong huyết mạch Độc Bạch bị áp chế hồi lâu, lập tức hướng về phía trước quét sạch, ngang nhiên nhảy vào bên trong tinh thần chi hải hô phong hoán vũ, trùng kích một chỗ cùng tinh thần lực trạng thái dịch ban đầu của Độc Bạch. Bài xích lẫn nhau lại giao hòa lẫn nhau, cho nên mới đã có dấu vết tràn ra. Hào quang màu trắng lóe lên rồi biến mất. Đường Tam không chút do dự đem hiệu quả thiên hồ biến mở ra đến lớn nhất, là bỏ thêm một phần may mắn cho Độc Bạch. Lập tức, trong đầu Độc Bạch đang lưu chuyển hai loại tinh thần lực, một lát liền trở nên trôi chảy hơn một tí, và chạm lẫn nhau rõ ràng giảm bớt. Giao hòa thì là trở nên nhiều hơn một ít, cũng làm thân thể Độc Bạch run rẩy càng tăng lên mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng từ trong đôi mắt chảy ra năng lượng màu trắng trạng thái dịch lại tiếp theo giảm bớt. Hào quang màu trắng nhàn nhạt bắt đầu từ nơi khóe mắt hắn giật tán hướng ra phía ngoài. Những thứ hào quang màu trắng này cũng không tản ra, mà là đang phân tán tại chung quanh thân thể hắn. Sau đó chậm rãi dung nhập vào bên trong da thịt của hắn, làm da thịt của hắn cũng trở nên trắng như tuyết. Giữa mơ hồ còn có quang ảnh màu trắng hiển hiện tại đỉnh đầu hắn. Đó là bộ dáng một con hồ ly màu trắng. Trong đôi mắt thâm sâu dường như có được thâm sâu vô tận. Vầng sáng màu xanh đậm tại đáy mắt lập lòe. Sau lưng, 9 cái đuôi màu trắng cực lớn nhẹ nhàng phiêu đi phiêu lại. Trong đó, có một cái đuôi ngưng thực, mà cái đuôi thứ hai cũng đã bắt đầu đang trong quá trình ngưng thực. Trong lòng Đường Tam chấn động, hắn mơ hồ hiểu được một ít gì đó. Thiên hồ tộc tựa hồ là cùng yêu quái tộc khác đều không quá giống nhau. Đối với yêu quái tộc khác mà nói, cấp 4 là một lần biến chất, sau đó là cấp 7. Mà thiên hồ tộc biến chất tựa hồ là bắt đầu từ cấp 5. Sinh trưởng ra cái đuôi thứ hai, không thể nghi ngờ là một lần lột xác cực lớn. Là so với biến hóa lúc cấp 4 càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Không hề nghi ngờ, một khi Độc Bạch hoàn thành đột phá cấp 5, như vậy, thiên hồ biến của hắn rất có thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói không chừng ngay cả vấn đề huyết mạch đều có thể giải quyết một chút. Đột phá rút cuộc đã bắt đầu. Lúc ban đầu là gian nan nhất, sau khi nhận lấy Đường Tam dùng thiên hồ biến ra chỉ may mắn, về sau cuối cùng là đi qua. Vô luận là Đường Tam hay là Tư Nho, Trương Hạo Hiên đều không biết là thiên hồ tộc tăng lên cảnh giới, vẫn luôn là cần phải có đồng bạn đến phụ trợ. Khống chế số mệnh, vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như không có đồng bạn gia trì, như vậy tại thời điểm bản thân đột phá, số mệnh phản vệ sẽ xuất hiện vấn đề lớn, hầu như là không thể nào thành công đột phá. Cho nên nói, nếu như không có Đường Tam đến, không có dưới cơ duyên xảo hợp hắn dùng huyền thiên công có thể tu luyện thiên hồ biến. Như vậy, Độc Bạch hoặc là cả đời đều không thể đột phá đến cấp 5, hoặc là thời điểm đột phá sẽ chết đi. Phần phản vệ này chính là từ đột phá cấp 5 ra đời cái đuôi thứ hai. Thân thể Độc Bạch run rẩy dần dần bắt đầu giảm bớt. Trên đỉnh đầu hư ảnh thiên hồ cũng dần dần trở nên ngưng thực hơn. Toàn thân hắn cũng bắt đầu tản ra bạch quang nhu hòa. Những thứ bạch quang này tựa như vòng tròn ánh sáng, đem thân thể của hắn vờn quanh ở bên trong. Đây chính là huyết mạch thiên hồ tộc cường đại. Trong toàn bộ thế giới yêu tinh đều bài danh ba thứ hạng đầu. Đúng là tồn tại rất cường đại. Đường Tam cũng không có nhàn rỗi, hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được năng lượng thiên hồ biến trong không khí từ trên người Độc Bạch giật tràn ra, đem nó dẫn dắt vào thân thể của mình, yên lặng tăng lên linh tê thiên nhãn chính mình. Dù sao những thứ năng lượng giật tán này không hấp thu cũng là lãng phí, cũng không ảnh hưởng đến Độc Bạch đột phá. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trương Hạo Hiên tại 2 giờ sau, trước tiên rời ra khỏi Độc Bạch. Tình huống Độc Bạch đã hoàn toàn ổn định lại, đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian. Lại qua 2 giờ, Tư Nho cũng ngừng thủ hộ. Tinh thần chi hải của Độc Bạch đã hoàn toàn biến thành hải dương màu trắng. Tinh thần lực huyết mạch cùng tinh thần lực bên trong tinh thần chi hải đã triệt để hoàn thành câu thông. Câu thông thiên địa chi kiều lẫn nhau, hai người chuyển hóa lẫn nhau, giao hòa lẫn nhau, đang bắt đầu quá trình tiến hóa. Tư Nho đi vào bên người Trương Hạo Hiên thấp giọng nói, đây là sắp đột phá thành công, thiên hồ biến cấp 5 đấy. Khó lường rồi. Trương Hạo Hiên cười híp mắt nói, không tệ, không tệ. Chúng ta lại nhiều hơn một phần hy vọng. Tư Nho nói, chờ hắn đột phá, phải hồi báo cấp trên. Trương Hạo Hiên gật gật đầu nói, đó là tự nhiên. Trước để sau hãy nói, người đi nghỉ trước đi, quay về lại đến lượt ta, chúng ta thay phiên thủ hộ. Tư Nho nhìn thoáng qua Đường Tam ngồi ở bên cạnh cách đó không xa. Đường Tam tựa hồ cũng tiến vào trạng thái minh tưởng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích. Không gọi hắn đi sao? Trương Hạo Hiên không chút do dự nói ra. Lại để cho hắn ở chỗ này đi. Trong mắt Tư Nho hào quang lập lòe. Lão Trương, ngươi có phát hiện không? Từ khi tiểu gia hỏa Đường Tam này đến, về sau học viện chúng ta liền đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Những biến hóa này hầu như đều là có quan hệ cùng hắn. Trước đó, nếu không phải hắn nhắc nhở, ta là hộ pháp sai đối với Độc Bạch. Đứa nhỏ này ta cuối cùng cảm thấy có điểm gì kỳ lạ. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đừng là ghen ghét ta có đệ tử tốt như vậy đó nha. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ta là không thể nào nhường cho ngươi. Tư Nho tức giận nói một câu. Dừng lại đi, ai mà thèm. Ta đi đây. Nói xong, lúc này mới đi ra cửa. Ra cửa phòng, đứng ở bên ngoài hô hấp lấy không khí tươi mới. Trong mắt Tư Nho hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó lại yên lặng lắc đầu. Có lẽ tất cả vốn chính là tổ chức ăn bài. Trên người Đường Tam cho dù có bí mật, Trương Hạo Hiên hẳn là cũng nhất định là biết rõ. Nhưng chỉ là không nói cho bọn họ mà thôi. Độc Bạch lần này tu luyện, trọn vẹn rằng co 3 ngày 3 đêm. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho thay phiên hộ pháp vì hắn. Mà Đường Tam cũng một mực trong phòng tu luyện, yên lặng hấp thu khí tức huyết mạch hắn tràn ra. Sáng sớm ngày thứ tư, Độc Bạch khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Toàn thân đã hoàn toàn lâm vào giữa bạch quang. Hào quang màu trắng quay chung quanh thân thể hắn, hình thành một cái quang kén cực lớn. Mà tại phía trên người hắn, cái đôi thứ hai của con hổ ly màu trắng kia cũng là triệt để dài ra, cùng cái đôi thứ nhất cùng một chỗ, nhẹ nhàng chập chờn. Một cái thở dài nhổ ra, hào quang bên ngoài quang kén đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Đường Tam đang trong minh tưởng cơ hồ là tại lập tức mở ra hai con ngươi, hướng về cái quang kén kia nhìn lại. Hắn có thể cảm giác được, tất cả khí huyết độc bạch giật tán ra bên ngoài đột nhiên hướng vào phía trong thu về. Bóng người bên trong quang kén cũng tiếp theo trở nên rõ ràng. Độc Bạch thay đổi, trên tóc của hắn mơ hồ có hào quang màu bạc nhạt lập lòe. Dáng người rõ ràng trở nên càng cao thêm vài phần. Tướng mạo cũng là trở nên càng phát ra thanh tú, anh tuấn. Thiếu niên đúng là đã có vài phần hướng thanh niên mà lột xác. Hai con ngươi hắn trở nên vô cùng trong suốt, thông thấu. Mơ hồ ở trong đó có ngân quang lập lòe, toàn thân đều có vài phần khí tức xuất trần. Một vòng vẻ nghi hoặc từ trong mắt của hắn chảy xuôi mà ra. Theo bản năng, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Đường Tam cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam, trong nháy mắt đó, cảm thụ thứ nhất chính là thân thiết. Đó là cảm giác thân thiết nguồn gốc từ chỗ sâu trong huyết mạch. Dường như là trên cái thế giới này, bất luận cái gì tồn tại cũng không thể thay thế phần thân mật này. Tựa hồ đó chính là thân nhân hắn có thể tin cậy nhất. Đây là quá trình huyết mạch tiến hóa tạo thành. Nói như vậy, thời điểm thiên hồ tộc tại tu luyện đột phá, phụ trợ tộc nhân đột phá sẽ trở thành một người quan trọng nhất trong cả đời nó. Trong quá trình huyết mạch đang đột phá đã có liên hệ, lấy khí vận làm cầu nối liên hệ. Đường Tam cũng có thể cảm nhận được biến hóa của hắn. Trong lúc vô hình hắn cũng đối với Độc Bạch sinh ra vài phần cảm giác thân cận, tựa như hoàn toàn có thể tin cậy. Yêu thần biến thật là thần kỳ. Yêu thần biến càng cường đại, cũng càng là có chỗ thần kỳ. Tất cả huyết mạch có thể ra đời đại yêu hoàng, liền không có một cái nào là đơn giản. Lúc này mới chỉ là thiên hồ biến tầng thứ 5. Riêng là từ chỗ thần kỳ đến xem, Đường Tam thậm chí cảm thấy được còn phía trên cả khổng tức biến. Hoặc là chính là, Mỹ công tử cũng chưa hoàn toàn bộ nắm giữ áo nghĩa khổng tức biến. Khổng tức biến còn có hạch tâm áo nghĩa gì là hắn cũng không biết. Độc Bạch chỉ cái mũi của mình, trên mặt đã tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thành công rồi sao? Ta đã cấp 5 rồi sao? Khóe miệng Đường Tam toát ra một tia nụ cười thản nhiên, hướng hắn khẽ gật đầu. Chúc mừng nha, Độc Bạch sư huynh. Độc Bạch cơ hồ là theo bản năng cũng cảm giác được. Là đệ giúp ta, phải vậy không? Đường Tam nhưng là lắc đầu nói. Không, là lão sư cùng Tư Nho lão sư một mực hộ pháp cho huynh. Huynh mới có thể đột phá thành công. Như vậy sao? Cũng không biết vì cái gì, ta chính là sẽ cảm giác được là do đệ làm. Lần này đột phá không giống với trước đó, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên không giống trước. Đường Tam cười híp mắt nói. Không giống nhau, đó là huynh đã tăng thêm nhận thức biến hóa về cái thế giới này. Độc Bạch đứng người lên, Đường Tam cũng đứng người lên. Nụ cười trên mặt Độc Bạch lập tức trở nên nồng đậm rồi. Đột phá rồi, ha ha ha, ta đã đột phá cấp 5 rồi. Quá tuyệt vời, tất cả đều không giống nhau. Đường Tam nói, huynh đừng vội cao hứng. Huynh phải hiểu rõ thêm một chút, thiên hồ biến cấp 5 về sau biến hóa có khác nhau những gì. xem một chút có nơi nào xuất hiện cải thiện cùng tăng lên, Hảo Hảo hiểu rõ một lát. Đệ cũng cảm giác được huynh lần này đột phá không giống bình thường, cùng trước tấn tăng lên không giống vậy. Có lẽ, khắc sâu nhận thức sẽ để cho huynh tìm được chìa kháo tiếp tục hướng bên trên đột phá. Được, được, ta hiểu được đấy. Chết rồi đói quá. Ta hiện tại thầm nghĩ muốn ăn cái gì. Ta cảm thấy ta có thể ăn tươi một cái đầu trâu. Độc Bạch vui vẻ, hương vị nhanh nhẹn lại đã trở về. Trương Hạo Hiên một mực ở bên cạnh nhìn, nghe vậy nói. Đi thôi, ăn cơm trước đi. Còn có, con chú ý một chút cho ta. Chuyện đột phá này chớ nói ra ngoài, trước tiên giữ bí mật. Đường Tam nhìn một chút biến hóa thân thể của Độc Bạch, cười khổ nói. Lão sư, huynh ấy bây giờ muốn giữ bí mật chỉ sợ không dễ dàng. Không nói trước đó Độc Bạch có chút khiêu thoát, tính cách nhanh nhẹn. Riêng là bề ngoài thay đổi cũng rất khó giấu giếm được. Mà thông qua Độc Bạch biến hóa, Đường Tam đột nhiên giật mình. Yêu thần biến khiến có thể ở trình độ nhất định thay đổi bề ngoài bản thân. Càng là huyết mạch cường đại, tựa hồ thay đổi cũng càng lớn. Cái này có lẽ quan hệ cùng cường giả yêu quái tộc càng ngày càng giống con người. Liên tưởng đến Mỹ công tử, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ dị. Thời điểm chính mình mới gặp gỡ Mỹ công tử, cảm giác đầu tiên là nàng cùng kiếp trước có chỗ biến hóa. Bên trên tướng mạo, khí chất đều có một ít khác nhau. Nhưng chỉnh thể hình dáng vẫn còn có chút gần như cũ. Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, nàng lại càng lúc càng giống nàng trước đây. Đây là có quan hệ cùng đột phá cấp 7. Như vậy, nếu như nàng tương lai đột phá thần cấp, có thể biến trở về giống như đúc cùng kiếp trước hay không? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn không khỏi có chút nóng rực lên. Ngược lại đối với chính mình một lần nữa tu luyện thành thần, tựa hồ cũng có thể biến trở về bộ dáng lúc trước. Tựa như kiếp trước, võ hồn lần thứ hai thức tỉnh đã xảy ra biến hóa như thế. Đúng vậy, kiếp trước chính mình vẫn là khá đẹp trai đấy. Trương Hạo Hiên nhìn Độc Bạch. Cũng đúng, nếu như giấu giếm không tốt, trước hết sẽ cấm túc. Ở đó ta sẽ tự mình đồ ăn đưa tới cho em. Độc Bạch đang cao hứng bừng bừng, lập tức như là bị kẹt ở cổ. Không được đâu Trấn trưởng, xin tha cho em. Không thể ra ngoài tuyệt đối là không cách nào nhịn được. Trương Hạo Hiên tức giận. Tối thiểu trước tiên cấm túc đến khi trên người của em không sáng lên nữa mới thôi. Ta muốn đi nghỉ ngơi, Đường Tam, con ở lại với hắn đi. Mấy ngày nay con đừng đi học viện Gia Lý làm việc, liền ở đây trông coi hắn đi. Nói xong, Trấn trưởng xoay người rời đi. Độc Bạch đáng thương nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam mở ra hai tay nói, đây là mệnh lệnh lão sư, đệ cũng không thể làm trái. Hơn nữa, huynh cũng đúng là cần có thời gian để quen thuộc thiên hồ biến đột phá đến tầng thứ 5. Độc Bạch có chút ủy khuất cúi đầu xuống, nhìn lên da thịt mình mơ hồ sáng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hưng phấn như vậy nữa rồi. Đường Tam tò mò hỏi, cảm giác như thế nào? Cùng trước kia có cái gì khác nhau không? Hắn hiện tại sẽ không đi thôn phệ huyết mạch chi lực Độc Bạch đến trợ giúp chính mình tấn tăng lên. Như thế nào cũng phải đợi đến lúc Độc Bạch ổn định lại tu vi cấp 5 rồi hãy nói. Độc Bạch một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng hắn, giống như toàn thân đều không giống nhau. Chính ta cũng nói không nên lời là không giống nhau nơi nào, nhưng cảm giác bên trên chính là không giống nhau. Đường Tam gật gật đầu nói, bên ngoài trưởng thành một ít, khí huyết so với trước kia tràn đầy hơn rất nhiều rồi. Tinh thần lực cô đọng giống như thực chất. Ta cảm thấy tu vi tinh thần lực của huynh đã có thể so sánh với cấp 7 đỉnh phong. Lần này đột phá, trực tiếp đem tinh thần lực của huynh từ mới vào cấp 7 tăng lên tiếp cận trọn vẹn một cấp. Tinh thần lực hắn cường đại. Lại cảm thụ toàn bộ quá trình Độc Bạch đột phá. Đối với thân thể Độc Bạch thậm chí so với Độc Bạch càng rõ ràng hơn. Huynh đang trong quá trình đột phá, huyết mạch giống như là đang biến chất. Từ trong huyết mạch không ngừng hiện ra tinh thần lực, cùng với tinh thần lực trong tinh thần chi hải của huynh sinh ra xung đột. Sau đó bắt đầu dần dần tương dung, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng tan làm một thể, giúp đỡ huynh hoàn thành đột phá. Tại trong quá trình đột phá này, huyết mạch thiên hồ biến của huynh tựa hồ còn phát hiện ra một ít biến hóa kỳ diệu, bản thân đã tiến hành chiết xuất. Giống như là tất cả huyết mạch đều trải qua tinh thần chi hải tinh luyện. Thân thể của huynh chính là lò luyện để tinh luyện. Nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Thật không hổ là huyết mạch cấp cao nhất. Để cảm thấy ít nhất tại chức cấp 7, tốc độ tu luyện của huynh cũng sẽ không chậm. Độc Bạch lại lần nữa tìm về rồi hưng phấn. Ha ha ha, thật tốt quá, ta cũng có khả năng đột phá cấp 7. Đường Tam nói. Huynh cũng trước tiên đừng cao hứng sớm như vậy. Đột phá cấp 5 đối với huynh mà nói giống như biến chất. Nhưng tại trong quá trình huynh đột phá, trên đỉnh đầu huynh xuất hiện hư ảnh thiên hồ. Huynh biết không? Độc Bạch lắc đầu, Không biết. Cái thời điểm kia hoàn toàn ở vào trong trạng thái đần độn. Đường Tam nói. Thiên hồ có 9 đuôi. Trong quá trình đột phá, từ một đuôi biến thành 2 đuôi. Nói cách khác, huynh hiện tại cũng có thể gọi là lưỡng vĩ thiên hồ. Bởi vậy có thể thấy được, tương lai mỗi một cấp tăng lên, huynh hẳn là đều có thêm một cái đuôi. Thẳng đến cấp 12 là 9 cái đuôi. Cho nên, đệ có lý do hoài nghi thiên hồ biến của huynh trong quá trình đột phá. Phía trước cấp 4 đều là làm nền. Từ tầng thứ 5 này đột phá bắt đầu, mới xem như tiến vào quỹ đạo tăng lên chính thức. Nhưng đột phá cũng sẽ càng là khó khăn, mà mỗi một lần đột phá cũng đều sẽ là biến chất. Không cần đợi đến lúc huyết mạch đến cấp 7 mới biến chất. Thì ra là như vậy sao? Độc Bạch ngơ ngác nhìn Đường Tam, hắn chính là cảm thấy Đường Tam nói rất có đạo lý. Trên thực tế, tất cả phân tích này của Đường Tam đều là kinh nghiệm ba kiếp làm người của hắn. Coi như là Trương Hạo Hiên, Tư Nho cường giả như vậy, cũng sẽ không phân tích được rõ ràng như hắn. Độc Bạch kinh ngạc nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam nói, tiếp tục cố gắng tu luyện tinh thần lực. Sau đó sử dụng nhiều thiên hồ biến, lại để cho huyết mạch bản thân cùng tinh thần lực tan làm một thể tốt hơn. Tiếp tục dùng tinh thần lực kéo theo huyết mạch thiên hồ biến tiến hóa, hướng cấp độ cao hơn rảo bước tiến lên. Chờ tinh thần lực huynh tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong, thậm chí là cấp 9, thì có thể trùng kích cấp 6. Về phần lại đằng sau nữa, đợi đến lúc huynh cấp 6 rồi nói sau. Được, được. Độc Bạch liên tục gật đầu. Đường Tam nói, huynh hiện tại có thể thử xem biến hóa của thiên hồ chi nhãn, xem một chút cùng trước đó có cái gì khác nhau không. Được. Độc Bạch tinh thần chấn động, thở sâu. Lập tức, toàn thân bạch quang dũng động. Hắn tập trung tinh thần, thúc giục khí tức huyết mạch. Lập tức, trên người dũng động lên bạch quang. Tất cả đều hướng về trên đỉnh đầu ngưng kết mà đi. Hư ảnh thiên hồ lại hiện ra, nhưng không có bộ dạng 9 đuôi hư vô, mà là chỉ có 2 cái đuôi rõ ràng. Đôi mắt thiên hồ màu xanh thảm đảo qua, bay thẳng đến phía Đường Tam mà nhìn. Đường Tam lập tức cảm giác được thân thể của mình tựa hồ tại trong chốc lát trở nên thông thấu. Tại trong nháy mắt bị thiên hồ nhìn chăm chú, toàn thân dường như có loại cảm giác không có chỗ nào che giấu. Đúng lúc này, Độc Bạch đột nhiên kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Trên đỉnh đầu thiên hồ cũng tiếp theo biến mất. Đường Tam bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng một cái bước xa vào tới bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Hai tay Độc Bạch bụng lấy con mắt, đau đến mức lăn qua lăn lại trên đất. Đường Tam vội vàng giật ra hai tay của hắn. Nhìn kỹ, cặp mắt của hắn đã tràn đầy tơ máu, rất nhiều nước mắt trào lên mà ra. Hiển nhiên là đang thừa nhận thống khổ kịch liệt, dùng huyền thiên công rót vào trong cơ thể Độc Bạch. Tại Đường Tam không ngừng rót vào bên dưới, đau đớn của Độc Bạch mới dần dần giảm xuống. Nhưng hai con ngươi như cũ sưng đỏ, cũng không dám mở ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là thi triển thiên hồ chi nhãn tác dụng phụ sao? Đường Tam. Đường Tam nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Độc Bạch sư huynh, âm thanh Độc Bạch có chút run rẩy. Đệ chợt hiện ra làm mù thiên hồ chi nhãn của ta. Đường Tam trong lòng chấn động. Huynh nhìn thấy gì? Độc Bạch theo bản năng nói. Màu vàng vô biên vô hạn, màu vàng thông thiên triệt địa. Đó là đệ, chính là đệ, đệ là màu vàng cực lớn không gì sánh kịp. Trong ánh mắt Đường Tam hào quang lóe lên. Huynh thấy được đệ màu vàng sao? Tâm tình Độc Bạch dần dần ổn định lại, gật gật đầu. Đúng vậy, đệ màu vàng. Thông thiên triệt địa. Ta chỉ có thấy được một cái, ta liền không cách nào nhận lấy. Ánh mắt của ta đau quá đi mất. Hắn nhìn đến là kiếp trước của mình sao? Không, không đúng. Thiên hồ chi nhãn là số mệnh chi nhãn, cũng không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai. Hắn nhìn đến, đấy hẳn là số mệnh thần vương chính mình đến từ ở kiếp trước. Nói cách khác, số mệnh kiếp trước của mình vượt qua cường độ hắn có khả năng cảm thụ, cho nên mới phải như thế. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ 5 có năng lực thấy rõ số mệnh người khác sao? Trước kia thiên hồ chi nhãn của hắn cũng có thể, chẳng qua không thể nhìn rõ ràng như vậy mà thôi. Đường Tam vịn hắn ngồi xuống. Độc Bạch sư huynh, huynh trước tiên ổn định một lát, dùng tinh thần lực để bình phục đôi mắt thống khổ. Dùng tử cực ma đồng đệ dạy huynh tu luyện một lát. Trước ngực Độc Bạch có chút nhấp nhô, hô hấp cũng thoáng có chút dồn dập. Hắn không có mở miệng nói nữa, lộ ra có chút trầm mặc. Hắn đưa tay cơ quơ, Đường Tam vội vàng cầm chặt tay của hắn. Độc Bạch thấp giọng nói, Đường Tam, ta có phải là đã nhìn thấy đồ vật gì không nên thấy đúng không? Đường Tam nói, không, huynh thấy được là đúng. Huynh thấy được hẳn là số mệnh. Có lẽ là số mệnh của đệ quá mạnh mẽ, thiên hồ chi nhãn của huynh không cách nào thừa nhận, mới có thể xuất hiện kích thích mãnh liệt như vậy. Chờ huynh khôi phục, có thể từ đồng học chúng ta bắt đầu thử nghiệm xem xét. Độc Bạch lặng yên một lát, về sau nói. Thế nhưng là, số mệnh của đệ vì cái gì sẽ ngang tàng như thế? Thật là đáng sợ, đệ có biết không? Màu vàng thông thiên triệt địa, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều chiếu sáng lên. Đường Tam cười khổ nói. Huynh có thiên hồ chi nhãn, huynh cũng không biết chuyện gì xảy ra, đệ làm sao có thể biết. Nhưng mà, chuyện này huynh tốt nhất không nên nói với người khác. Đệ cũng không muốn bị trở thành vật thí nghiệm đâu. Độc Bạch nắm chặt Đường Tam tay. Không nói, ta sẽ giữ bí mật đó. Không biết vì cái gì, lần này sau khi đột phá, ta cũng cảm giác được đệ đặc biệt trọng yếu, là người trọng yếu nhất. Rất, rất trọng yếu. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái, đều rút tay lại, lại bị Độc Bạch cầm nắm rất chặt. Như thế nào là rất trọng yếu? Độc Bạch nói. Ta cũng nói không rõ ràng, chính là cảm giác. Đệ cũng biết, kẻ có được thiên hồ biến, cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Ta chính là cảm thấy, đệ đối với ta đặc biệt trọng yếu, là người thân cận nhất, so với bất kỳ ai khác đều gần gũi hơn. Ta nhất định sẽ đối tốt với đệ đấy. Ta cũng tin tưởng đệ sẽ rất tốt với ta. Đường Tam âm thầm oán thầm. Lời này nếu Mỹ công tử mà nói ra thì mới đúng nhất. Nhưng hắn cuối cùng cũng đem tay của mình rút ra. Độc Bạch phất tay bắt loạn xạ lên. Đâu rồi? Đệ đừng chạy nha. Ta nhìn không thấy. Đệ phải chiếu cố tốt một người mù như ta chứ. Đường Tam né tránh đến một bên. Tức giận. Huynh trước tiên tu luyện cho tốt đi. Đem ánh mắt của huynh khôi phục rồi hãy nói. Được rồi, được rồi. Tất cả nghe theo đệ. Độc Bạch lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Đường Tam nói, vận chuyển tử cực ma đồng khôi phục ánh mắt của mình. Trọn vẹn dùng một giờ, hắn mới xem như khôi phục lại. Hai mắt như trước có chút sưng đỏ, nhưng cuối cùng là có thể thấy rõ mọi vật rồi. Hắn mở to mắt, nhìn thấy Đường Tam, câu nói đầu tiên là, Tiểu Đường à, có thể nhìn thấy đệ thật là tốt. Đường Tam nghe cũng muốn nhịn, không được. Huynh cút đi. Xa cu ta ra. Độc Bạch gãi gãi đầu mà cười. Ha ha ha, ta không có ý tứ gì khác. Huynh đệ, chúng ta đây là tình huynh đệ. Đệ tuổi còn nhỏ, tâm tư còn rất phức tạp đấy. Đường Tam không biết nên nói gì nữa. Sau một lúc mới nói. Về sau thứ không nên nhìn thì đừng nhìn lung tung. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ 5 này, năng lực phải là quan sát đo đạc số mệnh. Cùng quan sát đo đạc số mệnh trước kia của huynh có cái gì khác nhau không? Độc Bạch suy nghĩ một chút nói. Trước kia ta có thể thấy số mệnh tựa hồ là ngay lúc đó. Hiện tại ta lại có thể đoán trước số mệnh tương lai. Nói đúng là, nguyên một đám thể tương lai trong chỉnh thể số mệnh. Oa ha ha, nói như vậy, tương lai số mệnh của đệ quả thực là như mặt trời ban trưa. Quá mạnh mẽ. Ta tuy rằng còn không có xem qua người khác, nhưng ta có thể khẳng định, đệ tuyệt đối là mạnh nhất. Trực tiếp đem ánh mắt của ta đều thiếu chút nữa làm cho mù đi. Đường Tam nói, năng lực này của huynh tận lực dùng một phần nhỏ. Biết quá nhiều tương lai số mệnh người khác cũng không phải chuyện gì tốt. Sẽ ảnh hưởng huynh với người xung quanh. Dùng để quan sát địch nhân vẫn là có thể. Vạn nhất lại gặp được người đại khí vận, phản phệ đối với huynh mà nói là rất đáng sợ. Hơn nữa, loại chuyện số mệnh này cũng không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Huynh thấy được tương lai, chẳng qua là trước tương lai, cũng chưa chắc không thể thay đổi. Độc Bạch nháy mắt mấy cái. Đúng vậy. Đệ hiểu được thật nhiều. Tiểu Đường đệ thật tốt. Dạy ta đây rất nhiều thứ. Đường Tam thản nhiên nói. Nếu như huynh không dùng loại ngữ khí này nói chuyện với đệ, đệ sẽ rất tốt. Tầng thứ 5 hẳn là không chỉ một cái năng lực này. Tại phương diện tăng số mệnh cho người khác thì sao? Độc Bạch ủy khuất mà nói. Đệ cũng phải để cho ta chậm rãi thử nghiệm chứ. Đây cũng không phải là một lát có thể biết rõ được. Lại không ai dạy bảo ta. Đường Tam nói. Trước tiên đừng thử. Huynh trước tiên khôi phục thêm đi. Đệ tìm cho huynh một chút đồ ăn. Tiểu Đường đệ thật tốt. Đường Tam tại trong lòng oán thầm một câu. Tốt cái đầu huynh ấy. Sau đó xoay người rời đi. Hắn hiểu được thái độ Độc Bạch chuyển biến đối với mình. Càng nhiều nữa là bởi vì lúc trước chính mình trợ giúp đối với hắn. Đó là cảm giác thiên hồ chi nhãn, huyết mạch thiên hồ biến tự nhiên thân mật. Ba ngày tiếp theo, hào quang màu trắng trên người Độc Bạch rút cuộc dần dần thu liễm. Dần dần biến trở về rồi bộ dạng bình thường. Trong 3 ngày, hắn cũng bắt đầu không ngừng thử nghiệm sử dụng thiên hồ chi nhãn. từng bước đã tìm được diệu dụng thiên hồ chi nhãn giai đoạn thứ 5. Trong đó một cái biến hóa lớn nhất chính là hắn đã có thể biên độ nhỏ can thiệp số mệnh thiên địa. Thông qua thi triển thiên hồ chi nhãn, hắn ước chừng có thể làm cho phạm vi 10 mét vuông trở nên vận khí đặc biệt tốt. Thi triển một lần, trọn vẹn có thể tồn tại 24 tiếng đồng hồ. Cái phạm vi này cũng có thể lớn hơn. Nhưng phạm vi càng lớn, hiệu quả cũng liền càng chênh lệch. Dùng tu vi hắn bây giờ, vượt qua 100 mét vuông sẽ không có hiệu quả. Năng lực này vô cùng cường hãn, quả thực là năng lực phụ trợ tuyệt vời. Thử nghĩ, nếu như một người tại trong phạm vi tác dụng thiên hồ chi nhãn của hắn mà tu luyện, lúc tu luyện cảm ngộ trở nên vô cùng may mắn, như vậy trợ giúp liền quá lớn. Nhưng mà, loại năng lực này một ngày cũng chỉ có thể thi triển một lần. Nói cách khác, không có cách nào khác đồng thời lại để cho nhiều nơi vận khí tốt hơn. Nếu như là tác dụng tại bên trên thân thể, biến hóa cùng với trước kia cũng không phải rất lớn. Chẳng qua là ở trình độ nhất định tăng thêm vận may. Còn có chính là thay đổi đối với bản thân hắn. Cái này được Đường Tam gọi là năng lực vận mệnh chiếu cố. Bản thân thiên hồ hai đuôi bổ sung số mệnh có thể che chở chính mình, làm cho mình tùy thời khắc bảo trì bị vận mệnh chiếu cố. Tuy rằng không phải cái loại có thể thay đổi tất cả chiếu cố, nhưng độc bạch hiện tại liền tương đương với là thời điểm cấp 4, bao giờ cũng cho tăng thêm trạng thái vận may cho. Nói cách khác, thiên hồ hai đuôi tại bên trên trình độ nhất định thì có một ít năng lực tự bảo hộ mình. Hơn nữa trước kia đã có năng lực nhìn thấy số mệnh tương lai. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ 5 có thể nói là đại biến, hoàn toàn là tăng lên tính bộc phát. Như vậy, nếu đến cấp 6 rồi, năng lực tăng lên số mệnh trong phạm vi hẳn là sẽ tăng thêm càng nhiều. Thật không hổ là yêu thần biến bài danh ba thứ hạng đầu của yêu tinh đại lục. Thật sự là quá mạnh mẽ. Đường Tam đối với mình tăng lên linh tê thiên nhãn cấp 5 cũng lập tức tràn đầy chờ mong. Năng lực này tác dụng tại trên người hắn, hiệu quả kia dĩ nhiên là càng lớn. Linh tê thiên nhãn khẳng định phải hiệu quả tốt hơn nhiều so với thiên hồ chi nhãn đơn thuần. 3 ngày sau, độc bạch cuối cùng là được chấn trưởng cởi bỏ niêm phong. Đường Tam cũng phải trở về học viện gia lý làm tiểu đường quét dọn. Hắn ngược lại là không lo lắng Mỹ công tử trong mấy ngày này sẽ hành động. Vừa đánh chết Phong Lang Vương, cũng nên nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Gần nhất bên trong gia lý thành thần hồn nát thần tính, chính thức đang điều tra, tìm kiếm hung thủ giết chết Phong Lang Vương cùng thủ lĩnh Kim Cương Hùng. Sáng sớm, Đường Tam chào hỏi trước Mao lão, sau đó mới cầm điều cây chổi tiến về trước lầu dạy học chính mà quét dọn. Độc bạch tới cảnh giới cấp 5 mấy ngày nay cơ bản đã ổn định lại rồi. Đường Tam chuẩn bị mấy ngày nữa liền bắt đầu hấp thu số mệnh hắn, dùng để tăng lên thiên hồ chi nhãn chính mình. Hắn lại để cho độc bạch hiện tại mỗi ngày thi triển thiên hồ chi nhãn tăng lên số mệnh trong phạm vi. Mục tiêu rất đơn giản, chính là gian phòng Vũ Băng Kỳ. Sau đó lại để cho Trình Tử Tranh cùng Cố Lý mỗi buổi tối lúc tu luyện, cũng đến nơi này tu luyện với Vũ Băng Kỳ, cùng chung số mệnh. Đường Tam mình cũng đã thử, đang tu luyện trong nơi có số mệnh bao phủ, đối với hắn chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Tu luyện càng tăng thêm trôi chảy, các loại huyết mạch cân đối hiệu quả cũng càng tốt. Khó trách thiên hồ tộc sẽ tại bên trong yêu quái tộc có địa vị cao thượng. Tổ đình bên kia, được cường giả thiên hồ tộc bao phủ số mệnh mà tu luyện, không thể nghi ngờ là làm chơi ăn thật. Đây cũng không phải là đơn thuần phụ trợ, quả thực là tồn tại nghịch thiên. Nhưng Đường Tam cũng mơ hồ cảm giác được, loại năng lực nghịch thiên này hẳn là cũng sẽ có được hiệu quả ngược lại nhất định. Bất kỳ vật gì tồn tại đều cũng có tính hai mặt. Thiên hồ tộc điều khiển số mệnh như vậy, không biết có thể có phản phệ hay không. Nếu như có, sẽ là cái gì? Phương diện này, toàn bộ tổ chức cứu thục đều không có. Đây hẳn là bí mật hạch tâm của thiên hồ tộc. Tương lai vẫn là phải tìm cơ hội biết rõ ràng mới được. Nhưng mà, nếu như thiên hồ tộc có thể tu luyện tới thần cấp, như vậy, cho dù có phản phệ mãnh liệt, cũng có thể là chuyện thần cấp trở lên rồi. Đang tại Đường Tam một bên quét dọn, một bên suy nghĩ về thiên hồ chi nhãn. Đột nhiên, một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến, mùi thơm ngát trong không khí di động. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên theo. Người mấy ngày nay đã làm gì? Đường Tam xoay người, kinh hỉ nhìn thấy Mỹ công tử thanh tú động lòng người xuất hiện tại bên cạnh mình. Mỹ tỷ! Đã gặp nàng, một cỗ tình cảm ấm áp lập tức nhảy vào nội tâm. Vui sướng khống chế không nổi hướng ra phía ngoài. Mỹ công tử nhìn vẻ mặt kinh hỉ của hắn, ban đầu mang theo vài phần ngữ khí chất vấn lập tức hỏa hoãn rất nhiều. Đang hỏi ngươi đấy. Đường Tam nói ra. À vâng, mấy ngày nay có vị sư huynh bế quan tu luyện để ở lại chăm sóc cho hắn. Mỹ công tử hai tay chống nạnh, mang theo vài phần hờn dỗi nói. Ngươi đã xin nghỉ với ta chưa? mấy ngày này không thấy bóng dáng ngươi đâu. Đây là diện mạo ngày bình thường của nàng, là một tiểu nữ hài nhi xinh đẹp, lập tức làm Đường Tam có chút ngẩn người. Mỹ công tử tự hồ cũng cảm thấy thái độ của mình có chút không đúng. Nàng vội vàng thả tay xuống, trên mặt xinh đẹp mang vài phần xấu hổ. Đường Tam cũng không giải thích, biết vâng lời mà nói. Mỹ tỷ, ta sai rồi. Hừ, lần này coi như xong, về sau không đến làm phải xin phép ta nghỉ, nghe thấy chưa? Được, được. Đường Tam vội vàng không ngớt lời đáp ứng. Ta đi đây. Mỹ công tử trừng mắt liếc hắn một cái, quay người mà đi. Nhìn bóng lưng động lòng người của nàng, khóe miệng Đường Tam hướng về phía trước nhếch lên. Nàng đây là đang lo lắng cho mình sao? Mỹ công tử vừa đi, một bên nhịn không được hỏi chính mình. Chính mình đây là thế nào vậy? Như thế nào nhìn thấy người này, sẽ có xu thế khống chế không nổi tâm tình. Mấy ngày không có gặp Đường Tam, nàng cũng có loại cảm giác thiếu đi chút gì, bên trong nội tâm vắng vẻ. Hôm nay lại thói quen đi quảng trường xem một chút, nhìn thấy hắn đang quét sân tại đó, nhịn không được liền chạy tới. Đường Tam vừa rồi nhìn thấy nàng, lúc trên mặt toát ra phần kinh hỉ kia, đã lạc ấn thật sâu tại trong óc nàng. Không biết vì cái gì, tâm tình chính nàng cũng có một phần vui sướng. Chính là nhịn không được muốn hỏi thăm hắn. Thật sự là, một ngày nhìn thấy Mỹ công tử, chính là tốt đẹp một ngày. Đường Tam nghĩ đến đây, cái chổi trong tay dường như đều nhẹ vài phần. Tâm tình tự nhiên cũng là vui thích. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Tuy rằng nàng bây giờ đã không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng cũng mang theo phần thân mật cùng quen thuộc đến từ kiếp trước. Bằng không mà nói, lúc trước Đường Tam khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng sẽ không phải một cái liền đem nàng nhận ra. Đường Tam cũng không yêu cầu xa vời nàng nhớ lại tất cả kiếp trước. Chỉ cần ở kiếp này, nàng cũng có thể yêu mến chính mình, cũng có thể cùng chính mình một lần nữa đi đến cùng một chỗ. Như vậy liền đã thỏa mãn. Có quan hệ với trí nhớ kiếp trước, hắn hoàn toàn có thể chờ bọn họ ở cùng một chỗ. Về sau, thời gian dần qua kể lại cho nàng nghe. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Một ngày công xem như xong, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tâm tình của mình đều là khoan khoái dễ chịu. Mà khi hắn trở lại học viện cứu thục, cũng tại trước tiên đã có được tin tức tốt. Trình Tử Tranh, cô Lý cả hai đột phá. Không biết có phải là nhận lấy độc bạch ban cho vận khí ảnh hưởng hay không. Bọn họ vậy mà tại cùng một ngày đột phá đến cấp 6. Thời quang biến, kim bằng biến đồng bộ tiến hóa. Vũ băng kỷ tuy rằng khoảng cách cấp 7 còn có lộ trình không ngừng. Nhưng gần đây đối với Đường Tam dạy cho hắn tu luyện thủ pháp ám khí. Nhưng là nhiều lần có chỗ hiểu ra, tại phương diện khống chế băng nguyên tố thủy chung đang tiếp tục tiến bộ. Trước mắt đã là thực lực người mạnh nhất phía dưới mấy vị lão sư. Mấu chốt là hắn còn trẻ, tương lai có nhiều khả năng trùng kích thần cấp. Ngày hôm nay thật sự là khiến người ta vui sướng. Đồng bạn nhau nhau đột phá, Đường Tam đột phá cấp 7 cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Có lẽ là đánh chết Phong Lang Vương đối với Gia Lý Thành ảnh hưởng rất lớn. Tại tiếp theo thời gian một tháng, Mỹ công tử đều không có hành động. Đường Tam cũng không có gặp nàng cầm lấy trà sữa xuất hiện ở cổng trường. Một tháng qua, Đường Tam bằng vào mỗi ngày tiếp xúc cùng đồng bạn, đã đem ba loại yêu thần biến đều tăng lên tới cấp 5, cấp 6 đỉnh phong. Tùy thời cũng có thể chuẩn bị đột phá. Nhưng hắn còn có một hạng mục quan trọng nhất xem như chưa có hoàn thành. Chỉ có hoàn thành cái này, hắn có thể chính thức bắt đầu đột phá. Dự trữ xem như cũng đã chênh lệch không nhiều. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam liền đi tới học viện Gia Lý, nhận lấy cây chổi, nhưng không có nóng lòng đi quảng trường bên kia quét dọn, mà là chạy đến lầu dạy học chính yên lặng cùng đợi. Đến học viện Gia Lý thời gian dài như vậy, đối với tất cả bên trong, Đường Tam sớm đã là tìm kiếm rất rõ ràng. Thí dụ như hắn hiện tại đứng ở con đường này, chính là con đường Mỹ công tử đến trường phải đi qua. Các học viên yêu quái tộc nối liền không dứt nhau nhau đi qua, tiến về trước lầu dạy học chính. Mà Đường Tam cũng rút cuộc chờ đến người mình muốn chờ đợi. Rất xa, hắn liền nhìn thấy Mỹ công tử đi một mình đi qua. Có lẽ là bởi vì là nhận lấy lần sự kiện kia ảnh hưởng, Đường Tam đã thật lâu không nhìn thấy Mỹ công tử ở cùng với tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú. Hoàng Kim Sư Tử Cầu ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhưng cũng không có tại bên người Mỹ công tử. Đây là lại để cho hắn có chút cảm thấy mỹ mãn. Đường Tam lập tức cầm lấy cây chổi, làm giả bộ dạng quét dọn, hướng về Mỹ công tử nghênh đón tiếp lấy. Hắn vừa xuất hiện, Mỹ công tử liền thấy được hắn, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nàng là biết bình thường khu làm việc của Đường Tam là nơi nào, cũng không kể cả phía khu vực này. Đường Tam điềm nhiên như không có việc gì. Tại thời điểm hai người sắp gặp thoáng qua, cổ tay run lên, một cái giấy nhỏ liền bay đi hướng về Mỹ công tử. Mỹ công tử theo bản năng đưa tay tiếp nhận. Còn không có đợi nàng nói cái gì, Đường Tam đã cùng sát bên người nàng mà đi qua. Mỹ công tử ngần người, nhưng rất nhanh liền đem giấy cất kỹ. Tiếp tục hướng về phương hướng lầu dạy học mà đi. Sáng hôm nay là lớp lý thuyết, đi vào phòng học, Mỹ công tử tại vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này, nhiều đệ tử yêu quái tộc cũng đã đến không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì là còn chưa có bắt đầu học, trong lớp lộ ra có chút ẩm mỹ. Ánh mắt Mỹ công tử lưu chuyển, liếc qua đồng học chung quanh, nhìn không có ai chú ý tới mình. Lúc này mới đem giấy trong lòng bàn tay đem ra, lặng yên mở ra. Trong giấy có một hàng chữ. Đêm nay, ra ngoài trường, gặp ở chỗ cũ. Chỗ cũ? Tiểu lữ điếm sao? Mỹ công tử sửng sốt một lát, tiểu tử này muốn tìm mình làm cái gì? Nàng ngang qua cổ tay, trong lòng bàn tay không gian chi lực dũng động, đem tờ giấy xoắn thành bột mịn, chuẩn bị vào học. Một ngày thời gian qua đi rất nhanh. Đến trạng vạng tối, Mỹ công tử từ lầu dạy học đi ra. Cũng không có tại trên quảng trường quen thuộc nhìn thấy thân ảnh kia. Nàng về trước ký túc xá thay một bộ quần áo, lúc này mới rời đi học viện, hướng về phương hướng quảng trường Gia Lý mà đi. Lần trước đánh chết Phong Lang Vương, sóng gió cuối cùng là đã đi qua. Nhưng mà gần nhất trong khoảng thời gian này, Gia Lý Thành đang một mực đang tiến hành các loại lùng bắt. Đối với người ngoại lai tiến hành kiểm tra thân phận nghiêm khắc. Trên đường phố cũng thường xuyên sẽ có kiểm tra tạm thời. Toàn bộ thành thị tựa hồ cũng có một loại tâm tình căng thẳng. Mỹ công tử đi thẳng tới tiểu lữ điếm. Vừa tới đây, nàng liền nhìn thấy Đường Tam chờ ở cửa. Đang ngồi tại bên cạnh lữ điếm. Đã gặp nàng, Đường Tam lập tức cười bắn người dựng lên, chủ động chào đón. Mỹ tỷ, đi vào rồi nói. Mỹ công tử trước tiên đi vào lữ điếm. Đường Tam đi theo ở sau lưng nàng. Đây coi như là cuộc hẹn lần thứ hai. Hôm nay Mỹ công tử mặc quần áo mộc mạc, đều là màu lam nhạt. Nhưng tại trên người nàng, tại trong mộc mạc lại mang theo vài phần hương vị xuất trần. Mỹ công tử dẫn hắn lên lầu, đóng kỹ cửa phòng, khởi động pháp trận cách âm. Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Đường Tam nói. Mỹ tỷ, ta có vấn đề tu luyện muốn hướng tỷ thỉnh giáo. Mỹ công tử hồi đáp. Vấn đề tu luyện sao? Ngươi nói xem. Đường Tam nói. Tỷ cũng biết. Tinh thần lực của ta tăng lên dường như khá nhanh. Hiện tại bởi vì là đã là cấp 9 rồi, hướng về phía trước không gian tăng lên không lớn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta một mực tại khổ luyện huyết mạch chi lực. Ta cũng có thể cảm giác được huyết mạch của ta tại cấp 6 đỉnh phong rồi. Chuẩn bị đột phá cấp 7. Thế nhưng là, lại thủy chung có chút tìm không thấy cánh cửa đột phá cấp 7. Trấn trưởng lão sư gần đây thường xuyên không tại học viện, muốn mời Mỹ tỷ chỉ điểm một lát. Trương Hạo Hiên gần nhất đúng là thường xuyên không tại đó. Dùng nhiều thời gian hơn đều là thủ hộ tại Hoàng Kim Mộc bên kia. Cũng tại tiếp tục tham ngộ lấy tụ linh trận. Mỹ công tử nói, cấp 7 đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói, đều là một cái cánh cửa trọng yếu. Là điểm phân cách giữa trung cấp cùng cao cấp trọng yếu. Huyết mạch cấp 7 khác nhau cũng có chỗ khác nhau. Đối với cấp 3 cùng với phía dưới cấp 3 mà nói, cấp 4, cấp 7 đều là trọng yếu nhất. Mà đối với huyết mạch cấp độ cao hơn mà nói, kỳ thật mỗi một cấp đều rất trọng yếu. Phong hổ biến của ngươi là dường như huyết mạch bình thường. Hẳn là khoảng cấp 4 tà. Tu luyện tốt, có lẽ có thể tấn thăng đến cấp 3. Cho nên, cấp 7 liền đối với ngươi rất trọng yếu. Có thể đột phá cấp 7, liền có nghĩa là tương lai tiếp tục tích lũy, ngươi thì có khả năng đột phá đến cấp 9. Nhưng rất nhiều tu luyện giả, nhất là con người tu luyện giả chúng ta, thường thường sẽ bị khốn nhiễu tại cấp 7 này tầng. Trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất là huyết mạch chi lực không đủ nồng đậm. Dù sao, yêu thần biến chúng ta có huyết mạch đến từ một nửa truyền thừa. Rất ít có thể có được huyết mạch đặc biệt nồng đậm. Còn có chính là đối với tiềm năng bản thân kích phát chưa đủ. Cái cửa cấp 7 này, góp ít thành nhiều, đồng thời cũng phải lợi dụng ngộ ra, lợi dụng huyết mạch sôi trào. Tốt nhất là thông qua phương thức bộc phát một lát để tiến lên. Cường độ thân thể của ngươi như thế nào? Có thể thừa nhận bộc phát hay không? Đường Tam nói. Ta cũng không biết. Ta một mực đang cố gắng tu luyện. Hẳn là còn có thể. Nếu không, tỷ giúp ta kiểm tra một lát. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy là hai con ngươi trong suốt của Đường Tam. Tại trong hai mắt kia, dường như không có bất kỳ tà niệm tồn tại. Trong suốt tựa như hồ nước xanh biếc. Đúng vậy. Hắn mới bao nhiêu? Chỉ 11 tuổi. So với chính mình nhỏ hơn vài tuổi. Được, ngươi ngồi gần tới đây. Mỹ công tử chỉ cái ghế bên cạnh mình. Đường Tam vội vàng đi đến phụ cận nàng. Cách rất gần, lập tức có thể ngửi thấy được từ trên người Mỹ công tử truyền đến mùi thơm nhàn nhạt. Đường Tam tại trước mặt nàng ngồi xuống. Lúc này, hai người có thể nói là gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe được. Mỹ công tử nhịn không được cốc một cái tại trên đầu của hắn. Xoay qua chỗ khác đi, đưa lưng về phía ta. Ui da, đau quá. Đường Tam vội vàng xoay người. Nhìn hắn xoay qua chỗ khác, Mỹ công tử vụng trộm thẻ lưỡi. Không biết vì cái gì, vừa rồi gõ hắn một cái, còn cảm thấy sung sướng đã nghiền. Làm sao lại là thích trêu hắn như vậy chứ? Mỹ công tử lấy lại bình tĩnh, hướng Đường Tam nói ra. Ngươi tập trung tư tưởng suy nghĩ buông lỏng, để cho ta cảm thụ một lát huyết mạch của ngươi. Được. Đường Tam ngồi xuống trên mặt ghế, thoáng buông lỏng thân thể của mình. Hai tay Mỹ công tử nâng lên, theo như tại trên lưng của hắn, chậm rãi để tụ năng lượng yêu thần biến chính mình, hướng trong cơ thể Đường Tam tìm kiếm. Huyết mạch của nàng mới tìm tòi vào trong cơ thể Đường Tam, lập tức liền cảm nhận được một cỗ năng lượng thuần hậu chấn động, bình thản ổn định, cuồn cuộn không dứt, nhưng không có bất kỳ kháng cự đối với huyết mạch chi lực của nàng. Hoàn toàn buông ra, làm cho nàng thăm dò vào trong đó. Đây tuyệt đối tín nhiệm mới phải làm như vậy. Hắn đối với chính mình quả nhiên là không có nửa điểm cảnh giác. Phát hiện điều này, không khỏi làm khóe miệng Mỹ công tử hướng về phía trước có chút câu dẫn ra. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được khí huyết Đường Tam thông thuận, huyết mạch rộng lớn, trạng thái thân thể tuyệt hảo. Tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm, Mỹ công tử lại kinh ngạc phát hiện. Tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng của cỗ năng lượng nhu hòa trong cơ thể Đường Tam. Bản thân huyết mạch chi lực của nàng đúng là tiêu hao có chút nhanh. Nàng theo bản năng để tụ càng nhiều huyết mạch chi lực hơn nữa thăm dò vào trong đó. Bởi vì là chẳng qua là tìm kiếm, nàng cũng không dám vận dụng quá nhiều không gian chi lực để tránh xúc phạm tới thân thể Đường Tam. Đường Tam đột nhiên mở miệng nói ra, Mỹ tỷ, ta dựa theo phương thức tu luyện của ta, vận chuyển một lát năng lượng của ta. Tỷ có thể giúp ta nhìn một lần chỉnh thể hay không? Được. Mỹ công tử lúc này trong nội tâm chính là nghi hoặc. Bởi vì là thông qua tìm kiếm nàng phát hiện, cỗ năng lượng này trong cơ thể Đường Tam sinh sôi không ngừng. Nhưng tựa hồ cũng không phải năng lượng phong hổ biến, mà là một loại năng lượng vô cùng bình thản. Tựa hồ cũng không có thuộc tính huyết mạch gì. Nói như vậy, yêu thần biến của yêu quái tộc dẫn động huyết mạch chi lực. Khí tức huyết mạch đều không có cùng đặc tính. Nhưng cỗ năng lượng này của Đường Tam lại tựa hồ như là không có đặc tính gì. Chính là một loại năng lượng vô cùng độc lập. Nàng cũng rất tò mò những năng lượng này là vận chuyển như thế nào. Lập tức, nàng liền lấy tinh thần lực khống chế được huyết mạch chi lực của mình. Theo sau cỗ năng lượng trong cơ thể Đường Tam bắt đầu từ từ vận chuyển lại. Tu luyện huyết mạch chi lực yêu thần biến, trái tim chính là hạch tâm. Thông qua trái tim để đưa năng lượng khổng lồ. Do đó truyền khắp toàn thân, lại từ toàn thân thu hồi lại. Mỗi khi thời điểm tiến hành chiến đấu, nhịp tim sẽ tăng tốc trên phạm vi lớn, do đó sẽ tăng uy năng huyết mạch chi lực. Mà trong cơ thể Đường Tam, những năng lượng này vận chuyển nhưng lại không phải dùng trái tim làm hạch tâm thu phóng ra ngoài, mà là một loại phương thức tuần hoàn trong kinh mạch trong người du tẩu. Tại trong quá trình du tẩu, tựa hồ đang hấp thu năng lượng bên ngoài để tiến hành tăng lên. Chẳng qua hiện tại trong kinh mạch của hắn, năng lượng là gần như đã tràn đầy. Đúng là đã đến trình độ cấp 6 đỉnh phong rồi. Nhưng tràn đầy trình độ này, theo đạo lý mà nói, đột phá hẳn là nước chảy thành sông mới đúng. Số lượng này của hắn đều có chút giống áp xúc, vô cùng nồng đậm. Chút bất chi bất giác, huyết mạch chi lực của Mỹ công tử cũng đã theo sau năng lượng trong cơ thể Đường Tam. Sau đó trọn vẹn vận chuyển một chu kỳ. Cảm giác suy yếu mấy lần truyền đến, nàng lại mấy lần điều động huyết mạch chi lực của mình. Sau khi đạt đến cấp 7, bản thân huyết mạch chi lực của nàng khôi phục cực kỳ nhanh chóng. Huyết mạch khổng tước yêu cấp cao nhất, làm nàng bao giờ cũng đều đang hấp thu không gian chi lực để bổ sung bản thân. Một vòng vận hành hoàn tất, Mỹ công tử không khỏi mở chừng hai mắt. Một bên tiếp tục thăm dò, một bên lâm vào trong trầm tư. Số lượng lộ tuyến vận hành của Đường Tam so với yêu thần biến không biết phức tạp hơn bao nhiêu. Tựa hồ là một loại công pháp chuyên môn tu luyện. Chẳng lẽ là Trương Hạo Hiên truyền thụ cho hắn sao? Thế nhưng là không có nghe nói trong tổ chức có loại phương thức tu luyện này. Mà loại phương pháp tu luyện này tựa hồ cũng không phải thuần túy điều động huyết mạch chi lực, mà trong cơ thể hắn, cỗ năng lượng này là cái gì? Suy nghĩ một lát, nàng thu hồi hai tay. Tại nháy mắt thu hồi, thân thể của nàng không khỏi cơ quơ. Nàng giật mình phát hiện, huyết mạch chi lực của mình đúng là tiêu hao một nửa. Nhưng mà cảnh giới này của nàng, coi như là không tu luyện, huyết mạch chi lực cũng sẽ tự động hấp thu không gian nguyên tố trong không khí để khôi phục. Mỹ công tử hỏi, Đường Tam, công pháp ngươi tu luyện là gì? Là ai dạy ngươi? Đường Tam xoay người, vẻ mặt một bộ vô hại mà nói. Ta cũng không biết là công pháp gì. Là ta khi còn bé nhặt được một quyển sách. Ta về sau biết chữ. Liền chính mình học phương thức tu luyện phía trên. Về sau thì cứ như vậy. Mỹ công tử hỏi. Tu luyện công pháp trước, sau đó mới thức tỉnh phong hổ biến sao. Đường Tam gật gật đầu nói. Xem như thế đi. Mỹ công tử tiếp tục hỏi. Công pháp này của ngươi rất quái dị, năng lượng ra đời cũng kỳ quái. Ngươi tại thời điểm vận dụng phong hổ biến, là cỗ năng lượng này ở sau lưng ủng hộ sao? Đường Tam gật gật đầu nói. Là loại này. Mỹ công tử lông mày cau lại nói. Từ cảm thụ của ta đối với thân thể ngươi mà nói, ngươi bây giờ tình huống thân thể rất tốt. Khí huyết tràn đầy, kinh mạch cứng cỏi. Dùng tuổi của ngươi mà nói, cái này đã có thể cũng coi là kỳ tích rồi. Ủng hộ đột phá cấp 7 hẳn là vấn đề không lớn. Ta cảm thấy ngươi không cần phải gấp. Ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện, năng lượng tự nhiên sẽ tại dưới tình huống tràn đầy tự động đột phá. Tình huống không còn cách nào thăng hoa. Cái này của ngươi còn không phải phong hổ biến đơn thuần. Đúng là không nghĩ tới nha. Trương Chấn Trưởng biết ngươi tu luyện loại công pháp này không? Đường Tam nói. Biết rõ đấy. Cũng không biết vì cái gì. Công pháp này của ta, tựa hồ người khác là không có thể tu luyện được. Lão sư đã cho người thử qua, đều không được. Cho nên cũng chỉ có ta mới có. Mỹ công tử kinh ngạc nói. Kỳ quái như thế sao? Ngươi nếu là không để ý mà nói, có thể nói cho phương pháp tu luyện hay không? Đường Tam không chút do dự nói ra. Đương nhiên có thể. Huyền Thiên Công nói cho Mỹ công tử có cái gì? Nếu muốn tu luyện Huyền Thiên Công, yêu cầu cơ bản nhất là không có bất kỳ yêu thần biến, chính là con người thuần túy. Mỹ công tử đã có hai loại yêu thần cường đại, tự nhiên là không thể nào tu luyện thành công. Hắn đối với Mỹ công tử cũng không cần có bí mật gì. Lập tức, Đường Tam bắt đầu giảng thuật cho Mỹ công tử phương thức tu luyện Huyền Thiên Công. Một bên giảng thuật, hắn một bên yên lặng tại trong cơ thể mình, đem vừa huyết mạch chi lực khổng tức yêu lúc trước hấp thụ được tu tập lại. Đúng là đầy đủ nhiều. Đây chính là huyết mạch chi lực cấp cao nhất. Tuy rằng huyết mạch khổng tước nhất tộc bài danh khẳng định không có cao bằng thiên hồ biến, nhưng là xem như là huyết mạch cấp 1, trình thể uy năng cũng sẽ không yếu. Nếu muốn đột phá cấp 7, đây chính là công tác chuẩn bị cuối cùng của Đường Tam. Dùng khổng tước biến cấp 7 để thay thế thiểm báo biến. Do đó đền bù cấp độ thiên hồ biến không đủ, chỉ là cấp 6 đỉnh phong. Đột phá cấp 7, dùng một loại huyết mạch cấp cao nhất làm thuốc dẫn. Đối với trợ giúp của hắn hiển nhiên là càng lớn. Chẳng qua, khổng tước biến này một lát không thể hiển lộ ra tại trước mặt Mỹ công tử là được. Mỹ công tử rất nghiêm túc nghe hắn giảng thuật phương thức tu luyện Huyền Thiên Công. Nàng thuở nhỏ có khả năng là đã nghe qua là không quên được. Khi Đường Tam giảng thuật, rất nhanh hiểu được các nguyên lý. Nàng cũng đã tiến hành một lát thử nghiệm. Lại phát hiện, mình quả thật là không có biện pháp đi vận chuyển môn công pháp này. Phương thức tu luyện Huyền Thiên Công là hấp thu thiên địa chi lực vận chuyển ở trong cơ thể. Sau đó dần dần tăng lên, đạt đến sinh sôi không ngừng, lại chỉnh thể tăng lên cường độ năng lượng. Mà đối với Mỹ công tử có được yêu thần biến thành mà nói, nàng hấp thu nhập thiên địa nguyên khí vào cơ thể, đều tự động chuyển hóa là huyết mạch lực, căn bản cũng không có cơ hội vận chuyển. Đây cũng là vì cái gì, con người có được năng lực yêu thần biến đều tu luyện không được Huyền Thiên Công. Mỹ công tử đối với Đường Tam nói ra, công pháp này của ngươi đúng là rất có ý tứ. Đáng tiếc, cần phải không có yêu thần biến mới có thể tu luyện. Chẳng qua không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Chính ngươi lúc tu luyện phải cẩn thận, hiểu không? Ngươi nếu mà có cảm giác muốn đột phá cấp 7, có thể tìm lão sư học viện cứu thục giúp đỡ. Bọn họ nếu không có thời gian, ngươi liền sớm cho ta biết, ta cùng ngươi đột phá. Nhưng cần phải tìm một chỗ an tĩnh. Đừng Tam vẻ mặt bộ dạng cảm kích. Vâng, cảm ơn Mỹ tỷ hôm nay đã giải thích nghi hoặc của ta. Trở về đi. Không còn sớm nữa rồi. Mỹ công tử đứng người lên, Đường Tam vội vàng đi theo đứng lên. Lúc này thân thể của hắn cao đã lớn cùng Mỹ công tử không sai biệt lắm. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hai con ngươi trong suốt kia cũng đang nhìn mình, nhịp tim lập tức thoáng có chút tăng tốc. Mỹ công tử lần nữa dặn dò. Chúng ta tách ra đi. Ngươi trên đường cẩn thận, không nên chạy loạn, trực tiếp quay về học viện, biết chưa? Được, Mỹ tỷ. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Ra khỏi tiểu lữ điếm, Mỹ công tử đi trước, Đường Tam một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất, lúc này mới tăng thêm nhanh bước chân, từ một phương hướng khác rời đi. Mỹ công tử cũng không biết là, lúc này Đường Tam là thập phần vội vàng. Không sai, chính là vội vàng. Nói như thế nào đây, giống như là cảm giác mót đái muốn đi tiểu. Hấp thu huyết mạch chi lực của Mỹ công tử, lập tức khiến cho năng lượng trong cơ thể hắn triệt để bão hòa rồi. hắn đang liều mạng dùng tinh thần lực chính mình áp chế mới có thể không bạo phát ra. Hơn nữa hắn cũng không thể tùy tiện tìm một chỗ đột phá. Tuy nói đột phá cấp 7 động tĩnh sẽ không quá lớn, nhưng hắn dùng huyết mạch khổng tước biến làm hạch tâm tiến hành đột phá cũng sẽ không là bình tĩnh. Nhất định phải tìm an toàn nơi mới được. Vừa rồi hắn lại không thể thúc giục Mỹ công tử, chỉ có thể đợi nàng chủ động rời đi. Lúc này đâu còn dám có nửa phần trì hoãn. Bay nhanh hướng về phương hướng Gia Lý Sơn Mạch mà đi. Địa điểm thích hợp nhất để hắn đột phá, đương nhiên là nơi pháp trận Hoàng Kim Mộc bên kia. Mỹ công tử ngược lại là không nóng nảy. Nàng một bên chậm rãi hướng về phương hướng học viện Gia Lý, một bên yên lặng nhớ lại công pháp Đường Tam vừa rồi giảng thuật. Phần công pháp này thật sự chính là có chút kỳ dị. Hơn nữa, hắn đều không hề giữ lại tự nói với mình. Đây là thứ hắn đã gặp gỡ, tinh thần lực hắn tăng lên nhanh như vậy. Nói không chừng cũng có quan hệ cùng loại công pháp này. Về sau, ngược lại là phải quan sát một lát hiệu quả công pháp này của hắn. Nếu quả thật chính là rất tốt mà nói, có lẽ về sau có thể để cho con của mình tu luyện thử xem. Con sao? Ta đang nghĩ gì thế này? Khuôn mặt Mỹ công tử lập tức đỏ hồng. May mắn là buổi tối, cũng không có ai chú ý tới biến hóa của nàng lúc này. Đường Tam lúc này đang tại nhanh chân chạy cuồn cuộn. Đến nơi ít người, hắn đã bất chấp có thể kinh động người khác hay không, một bên dùng thiên hồ chi nhãn thêm vận khí cho mình, một bên chạy nhanh. Trên đường đi tuy rằng cũng ngẫu nhiên sẽ khiến yêu quái ghé mắt, nhưng cuối cùng là tại dưới sự trợ giúp của vận may xông vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa tiến vào phạm trù Gia Lý Sơn Mạch, sau lưng của hắn kim quang dũng động, lập tức phóng thích kim bằng biến. Hai cái cánh màu vàng cực lớn ở sau lưng mở ra, vỗ cánh, mượn tốc độ kim bằng biến, bay thẳng đến chỗ Hoàng Kim Mộc. Nếu như thời điểm này Trình Tử Tranh nhìn thấy hắn, nhất định sẽ phát hiện. Tốc độ Đường Tam phi hành thậm chí so với nàng còn nhanh hơn. Một đạo lưu quang màu vàng tại bên trong sơn mạch không sôi trào, tựa như lưu tinh cản nguyệt. Gió mạnh gào thét thổi qua, Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình đang nhanh chóng dao động. Sáu loại yêu thần biến, hơn nữa vừa mới dẫn vào trong cơ thể năng lượng huyết mạch khổng tước biến, đều đang không ngừng dao động, huyền thiên công đều sắp trấn áp không nổi. May mắn cấp độ tinh thần lực của hắn vượt xa cấp độ tu vi, lúc này mới có thể bằng vào có thần thức tọa trấn mới miễn cưỡng áp chế. Áp bách lâu như vậy, cũng rút cuộc sắp đột phá. Cũng nên là đến thời điểm đột phá rồi. Kim quang bay vụt, kim bằng biến không hổ là tốc độ rất nhanh, rút cuộc trong thời gian ngắn nhất đưa hắn dẫn tới chỗ mục đích. Kim quang lưu chuyển, hai cánh Đường Tam thu liễm. Trên không trung một cái lộn mèo lướt qua rơi xuống. Trương Hạo Hiên đang tu luyện tại bên cạnh tụ linh trận, cơ hồ là lập tức mở ra hai con ngươi, hướng về không trung mà nhìn. Huyết mạch của hắn đã dũng động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đợi thấy rõ đến chính là Đường Tam, lúc này mới thu liễm khí tức bản thân, cau mày nói. Con sao lại vội vã như thế? Lời hắn vừa ra miệng, lập tức cũng cảm giác được trạng thái Đường Tam không đúng. Lúc này Đường Tam mặt trướng đến đỏ bừng, toàn thân huyết mạch điên cuồng dao động, giống như là uống rượu say. Lão sư, giúp đỡ, giúp con hộ pháp. Vừa nói, Đường Tam đã đặt mông ngã ngồi tại bên cạnh tụ linh trận. Bọn họ nói chuyện với nhau, cũng đánh thức các thiếu nữ hồng hồ tộc đang tại trong minh tưởng. Các nàng cũng không khỏi tò mò hướng về Đường Tam nhìn qua. Trải qua hơn một tháng sinh trưởng, Hoàng Kim Mộc đều đã hoàn toàn cắm rễ. So với thời điểm ban đầu, lên chừng 5 tấc. Đã bắt đầu có sinh mệnh lực rõ ràng sẽ từ tụ linh trận chảy ra. Tuy rằng nhìn qua vẫn là sinh trưởng chậm rãi, nhưng đây cũng là cái tuần hoàn tốt. Năng lượng sinh mệnh càng tràn đầy, ủng hộ tụ linh trận hấp dẫn đến thiên địa nguyên khí lại càng nhiều. Cũng liền có thể ra đời càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Chỉ cần tiếp tục sinh trưởng tiếp, những thứ hoàng kim mộc này sớm muộn gì đều có thể trưởng thành đại thụ che trời. Đường Tam vừa mới ngồi xuống, năng lượng trong cơ thể liền tựa như phong bạo trào lên hướng ra phía ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, khí lưu màu trắng quét sạch phía dưới. Quang mang từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Các ngươi lui xa một ít. Trương Hạo Hiên vội vàng đi vào bên người Đường Tam, lại để cho các thiếu nữ hồng hồ tộc mau tránh ra. Để tránh bị Đường Tam lúc đột phá phóng ra ngoài năng lượng xúc phạm tới, hắn tại bên người Đường Tam ngồi xuống. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đệ tử mà chính mình kỳ thật cũng không có dạy bảo qua hắn cái gì cả. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn Đường Tam đột phá. Hắn cũng muốn xem một chút phương thức tu luyện hắn như thế đặc thù, thời điểm đang đột phá cuối cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Trên mặt Đường Tam lộ ra vài phần vẻ thống khổ, thân thể cũng đang không ngừng rung động lắc lư. Nhưng hắn vẫn thủy chung lù lù mà ngồi, tâm tính ổn định. Luận tâm tính, Độc Bạch làm sao có thể so được với hắn. tùy ý để năng lượng trong cơ thể như thế nào dao động, hắn đều bảo trì tâm tính ổn định rất. Huyền Thiên Công chậm chạp lại kiên định tiếp tục vận chuyển. Thời gian dần qua dẫn dắt đến 6 đại lạc ấn, sau đó lại một chút buông ra áp chế. Hắn đầu tiên muốn làm, đấy là đem Huyền Thiên Công đột phá đến tầng thứ 7. Dùng Huyền Thiên Công cấp 7 để mở rộng kinh mạch trong cơ thể mình, tăng cường năng lực thừa nhận thân thể, mượn một ít năng lượng sinh mệnh hoàng kim mộc thoải mái bản thân. Sau đó mới là đột phá các loại yêu thần biến. Trong đó đột phá quan trọng nhất chủ yếu có 3 cái. Lam Ngân Hoàng đột phá đến cấp 7, Linh Tê Thiên Nhãn đột phá đến cấp 5, còn có chính là hoàn thành khổng tước biến thay thế đối với thiểm báo biến. Hấp thu, đem khổng tước biến cũng tăng lên tới cấp 7 ổn định lại. Về phần phong hổ biến cấp 7, vậy không coi vào đâu, là hết sức dễ dàng. Thời quang biến, kim bằng biến đã đều là cấp 6 rồi, ổn định lại là tốt rồi. Tương lai lại đột phá từng cái. Một tháng qua, hắn âm thầm thông qua cùng đồng bạn cùng một chỗ tu luyện. Đem kim bằng biến, thời quang biến phân biệt tăng lên tới cấp 6. Nhưng Linh Tê Thiên Nhãn nhưng vẫn là cấp 4 đỉnh phong. Có đột phá năng lực cấp 5, hắn nhưng không có tiến hành đột phá. Bởi vì một khi đột phá, tất nhiên sẽ khống chế không nổi. Linh Tê Thiên Nhãn tại trong quá trình tăng lên là tinh thần lực kịch liệt va chạm cùng dung hợp. Quá trình này hắn thấy tận mắt qua độc bạch. Một khi tinh thần lực không khống chế được, vậy hắn còn thế nào áp chế tu vi? Cho nên một mực đợi đến lúc hôm nay, cùng một chỗ đột phá. Huyền Thiên Công tiếp tục ổn định vận chuyển. Trong cơ thể mấy đại yêu thần biến dần dần bị Đường Tam miễn cưỡng ngăn chặn. Mà bình cảnh Huyền Thiên Công cũng bắt đầu ở đằng kia cuồn cuộn không dứt. Năng lượng Huyền Thiên Công dưới chủng kích chậm rãi buông lỏng. Dưới tình huống không còn áp chế, cánh cửa thứ 7 chậm rãi mở ra. Trương Hạo Hiên ngồi tại Đường Tam bên người có thể cảm giác được rõ ràng. Giờ khắc này, trong cơ thể Đường Tam khí huyết vô cùng hùng hậu. Tuy rằng tổng sản lượng không thể so với cùng mình, nhưng cỗ năng lượng này lại tại tuần hoàn lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Tụ linh trận dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí, đúng là đều bị hắn hút đi hơn phân nửa, dung nhập vào trong cơ thể mình. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hoàng kim mục cũng tản mát ra rõ ràng vầng sáng màu vàng. Có năng lượng sinh mệnh ra đời, tự động hướng hắn chảy xuôi đi tới. Tựa hồ là trời sinh liền thân mật với hắn. Oanh lên một tiếng. Trong lúc vô hình, cảm giác trong đầu Trương Hạo Hiên dường như có đồ vật gì đó nổ tung. Đường Tam trước mặt hắn, hào quang màu trắng trên người đột nhiên đại phóng. Vầng sáng đậm đặc quay chung quanh tại thân thể hắn, đem tất cả chung quanh chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Những thứ hào quang màu trắng này tại chung quanh thân thể hắn cấp tốc xoay tròn, rất nhanh liền hóa thành một cái vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy hình dáng cái phễu cấp tốc xoay tròn. Trong không khí thiên địa nguyên khí lập tức tăng tốc hướng về phương hướng của hắn hội tụ tới. Tụ linh trận đã vận hành lâu như vậy, đối với phạm vi dẫn dắt thiên địa nguyên khí, nương theo lấy hoàng kim mộc sinh trưởng mà tăng lên. Mà lúc này, cái thiên địa nguyên khí này tốc độ tụ tập rõ ràng bạo tăng. Giống như bản thân Đường Tam đã trở thành một cái tụ linh trận cực lớn. Khí tức năng lượng kinh khủng trong không khí chảy xuôi. Khí tức Đường Tam bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Cốt cách toàn thân đều đang phát ra âm thanh rốp rốp rất nhỏ. Thân thể toàn thân càng là đang run rẩy trở nên càng phát ra cao ngất. Khí huyết toàn thân chấn động trở nên kịch liệt lên. Khí huyết đậm đặc làm mặt ngoài da thịt hắn đều nổi lên một tầng màu đỏ. Những thiên địa linh khí bị hấp nhiếp mà đến chen chúc mà vào. Không ngừng tràn vào đến trong thân thể của hắn, làm thân thể của hắn tiếp theo lột xác, trở nên càng phát ra cứng cỏi. Huyền Thiên Công tiếp tục tăng lên, trên mặt Đường Tam toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hai tay ở trước ngực khép lại, tuy rằng tình huống trong cơ thể vẫn là hết sức dao động. Nhưng nương theo lấy Huyền Thiên Công đột phá đến tầng thứ 7, cả người hắn đều giống như bành trướng lên. Trạng thái trong cơ thể toàn thân cũng bắt đầu trở nên khác nhau. Huyền Thiên Công kịch liệt xoay tròn. Không chỉ là có vòng xoáy bên ngoài cơ thể, còn có vòng xoáy trong cơ thể. Một điểm ánh sáng bắt đầu trong đan điền ngưng tụ. Ở kiếp này tu luyện cùng ở kiếp trước là khác nhau. Nhưng có rất nhiều nơi vẫn là trăm sông đổ về một biển. Nhất là hắn tu luyện như cũ là Huyền Thiên Công. Tuy rằng ở kiếp này không còn là chi lực võ hồn, mà là huyết mạch chi lực của yêu thần biến. Nhưng hắn như cũ là dùng Huyền Thiên Công làm hạch tâm. Xoay tròn lấy năng lượng Huyền Thiên Công. Tại dưới khống chế của hắn chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc, mà kinh mạch, quốc cách thân thể lại đã bị Huyền Thiên Công thoải mái mà tiến hóa. Nếu muốn thừa nhận yêu thần biến cấp độ cao hơn, đầu tiên vẫn là muốn để cho thân thể của hắn có đầy đủ năng lực thừa nhận mới được. Trước tiên tăng lên cường độ thân thể mới là trọng yếu nhất. Sau đó chính là năng lực khống chế của bản thân đối với yêu thần biến. Vẹn vẹn bằng vào trạng thái huyền thiên công đã không đủ để dung nạp. Mà huyền thiên công tầng thứ 7 cũng là một cái cánh cửa trọng yếu của huyền thiên công. Chỉ có đạt đến cảnh giới này, đặc tính sinh sôi không ngừng mới có thể chính thức trên ý nghĩa bày ra. Nương theo lấy huyền thiên công không ngừng hướng vào phía trong áp xúc, một điểm tinh mang bắt đầu xuất hiện tại nơi trọng yếu của vòng xoáy. Huyền thiên công nồng đặc không ngừng hướng trong đó hội tụ, làm cái hạch tâm này trở nên càng phát ra lóe sáng hơn. Đó là một cái tinh thể tựa như hình thoi đang chậm rãi xoay tròn. Vừa lúc mới bắt đầu, nó chỉ có nhỏ như cây kim. Nhưng nương theo lấy đường tam đem càng nhiều năng lượng huyền thiên công hội tụ trong đó, thể tích của nó cũng tiếp theo bắt đầu dần dần biến lớn. Mà trong cơ thể đường tam, huyền thiên công trướng bụng cũng giống như đã tìm được nơi thổ lộ, bắt đầu điên cuồng tràn hướng vào phía trong. Ở thời điểm kiếp trước, cái này được đường tam gọi là hồn hạch, cũng là huyền thiên công tu luyện thành hạch tâm. Đã có cái hạch tâm này, năng lượng mới có thể cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng. Bản thân hồn hạch liền từ trở nên tuần hoàn, tự động có thể ra đời năng lượng. Tùy thời hấp thu năng lượng trong không khí hóa thành năng lượng sinh mệnh, kết hợp cùng năng lượng huyền thiên công, cũng tùy thời tăng lên bản thân. Sau khi đột phá cấp 7, đường tam trong chiến đấu, có thể có được sức chiến đấu kéo dài hơn, tu luyện cũng là làm chơi ăn thật. Giờ khắc này, bên ngoài dẫn dắt đến thiên địa nguyên khí, liền đang điên cuồng bị hắn dung nhập vào bên trong đan điền của mình. Không ngừng lại để cho cái hồn hạch này vừa mới ra đời càng tăng thêm ngưng tụ, vững chắc. Quá trình này thập phần trọng yếu, nhất định không thể có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Đây là trụ cột để tương lai hắn hướng về đột phá thần cấp. Đường tam quen việc dễ làm hoàn thành lấy quá trình này. Trong đan điền hồn hạch dần dần trở nên rõ ràng, một mực bành trướng đến lớn chừng ngón tay cái mới không lại tiếp tục tăng trưởng, mà là bản thân trở nên càng phát ra thông thấu cùng ngưng thực. Năng lực quay chung quanh huyền thiên công cũng vững chắc lại, không ngừng dung nhập vào trong đó. Nhưng năng lượng đã bị từ hồn hạch giật tràn ra cũng được phụng dưỡng lại. Một cái tuần hoàn hoàn mỹ bắt đầu hình thành. Đã có xuất hiện cái tuần hoàn này, về sau nó sẽ tự động dựa theo quỹ tích huyền thiên công vận hành liên tục vận chuyển, bao giờ cũng đều đang tăng lên. Chẳng những sẽ không giảm xuống tốc độ tu luyện, ngược lại sẽ làm tốc độ tu luyện có chỗ tăng thêm. Trong đan điền, quay chung quanh tại hồn hạch, mấy cái quang đoàn lúc này đã hoàn toàn nổi lên. Những thứ quang đoàn này, từng cái đều đại biểu cho một loại yêu thần biến, đều đại biểu cho một cỗ lực lượng kỳ lạ mà cường đại. Phần lực lượng này có thể dung nhập vào huyết mạch, trở thành một bộ phận huyết mạch chi lực, cũng đều trở đầy lấy năng lực khác nhau giao hòa cùng cái thế giới này. Đường tam không có ở thời điểm này đi đụng vào những thứ quang đoàn này. Việc cấp bách là phải vững chắc hồn hạch, phản hồi khí lực, lại để cho năng lực thừa nhận thân thể của mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Sau đó mới là tăng lên nguyên một đám yêu thần biến này, lại để cho tu vi tấn thăng tương hợp cùng yêu thần biến, do đó đạt đến mục đích cường đại. Hôm nay tu luyện, có thể nói là một lần tối trọng yếu nhất của đường tam khi đi vào cái thế giới này. Có lần tiến hóa này, về sau trên thế giới này, hắn liền có thể nói có năng lực nhất định tự bảo vệ mình. Phía dưới thần cấp muốn giết chết hắn đã rất khó. Tại thời điểm hấp thu huyết mạch chi lực Mỹ công tử, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến chính mình có thể sẽ áp chế không nổi, sắp đột phá. Lúc này ngồi tại bên cạnh Hoàng Kim Mộc tiến hành đột phá, chủ yếu là mượn tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời cũng ở trình độ nhất định hấp thu khí tức sinh mệnh mà Hoàng Kim Mộc mang đến, đồng thời lại dùng bản thân đột phá, phụ trợ tụ linh trận dẫn dắt đến năng lượng càng khổng lồ hơn. Đối với Hoàng Kim Mộc cũng tiến hành phụng dưỡng lại, hồn hạch từ ban đầu mà màu trắng sữa dần dần trở nên óng ánh thông thấu hơn. Xung quanh hồn lực huyền thiên công chảy xuôi dần dần nhu hòa hơn. Hồn lực nhu hòa chấn động rất nhỏ, điều động lấy huyền thiên công trong cơ thể đã bắt đầu tăng tốc vận chuyển. Dùng hồn hạch làm trung tâm, năng lượng huyền thiên công xoay tròn tốc độ dần dần tăng cường, cũng tiếp theo kéo lấy năng lượng huyền thiên công vận chuyển tăng tốc. Một tầng hơi nước trắng mịt mờ từ trong cơ thể đường tam phát ra, vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Trương Hạo Hiên một mực ở bên cạnh chăm chú nhìn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người đường tam tán phát ra những năng lượng này. Đó là vô cùng thuần khiết và hùng hậu, mang theo khí tức công chính bình thản. So với năng lượng yêu thần biến càng bình thản hơn nhiều, đồng thời cũng hùng hậu hơn nhiều. Thiên địa nguyên khí được hấp dẫn, về sau sẽ tự nhiên mà vậy dung nhập vào trong đó, trở nên là một bộ phận của nó. Đồng thời cũng tại trong quá trình tăng lên, dẫn dắt biến hóa, tựa hồ là đang rèn luyện lấy thân thể đường tam. Cấp 7, hắn hẳn là đã hoàn thành đột phá cấp 7. Nhưng cấp 7 này của hắn tựa hồ lại cùng cấp 7 trong nhận thức chính mình biết có chỗ khác nhau. Năng lượng đó chấn động so với cấp 7 bình thường. Quyết mạch chấn động là hiếu thắng hơn nhiều, hơn nữa cũng càng hùng hậu hơn. Lực lượng cường đại trong người chảy xuôi, ảnh hưởng tất cả chung quanh. Bên trong tụ linh trận, mặt ngoài hoàng kim mộc đã có vầng sáng màu vàng nhạt lưu chuyển. Khí tức sinh mệnh nồng đậm không ngừng phun ra nuốt vào phía ngoài. Đây là trước kia đều không có phát sinh qua. Đây chính là huyền thiên công sao, thật là năng lực cường đại khó lường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khí tức đường tam cũng trở nên càng phát ra ổn định hơn. Từ trong cơ thể huyền thiên công giật tán ra năng lượng, đã dần dần đã trở thành một cái kén lớn màu trắng. Các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng tại cách đó không xa mà nhìn. Đối với các nàng, vị chủ nhân này các nàng cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Rõ ràng là người thiếu niên, có thể khắc họa ra tụ linh trận kia. Lúc này trên người hắn phát tán ra khí tức càng là cường đại như vậy. Trong khoảng thời gian này, các nàng một mực quay chung quanh tại tụ linh trận tu luyện. Đã bị hoàng kim mộc giật tán ra khí tức sinh mệnh ảnh hưởng. Bản thân huyết mạch đang thay đổi một cách vô tri vô giác, phát sinh một ít biến hóa. Các nàng tuy rằng còn không có xuất hiện tình huống đột phá, nhưng bản thân tinh thần tràn đầy, khí huyết tràn đầy, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Tuy rằng trong núi sinh hoạt có chút cô đơn lạnh lẽo, nhưng ít ra cuối cùng đã có một phần an ổn. Sống chung với nhau đã lâu rồi, các nàng cũng có thể cảm nhận được. Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam có được huyết mạch con người. Bọn họ đối với các nàng cũng không có ác ý, khiến cho các cô nương nội tâm như là giấy trắng đã dần dần có vài phần lòng trung thành. Đường Tam lần này đột phá có thể nói là nước chảy thành sông, đã là kết quả hắn áp chế thật lâu. Mấy ngày nay tới giờ, hắn một mực tại trong cửa hàng học viện Gia Lý, hấp thu năng lượng các loại thiên tài địa bảo giật tán ra để tu luyện, lớn mạnh lấy khí huyết bản thân, cải thiện lấy thân thể, lại để cho cường độ thân thể của hắn đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Giải quyết xong tu vi tăng lên là khó khăn quan trọng nhất. Đồng thời, tinh thần lực hắn cũng một mực đang tiếp tục tăng lên. Sau khi đạt đến cấp độ 9, về sau cùng ở giữa thần thức ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cũng bắt đầu không ngừng tầm bổ thần thức, hơn nữa đạt được thần thức phản hồi. Tổng sản lượng tinh thần lực không có biến hóa quá lớn, nhưng đã bắt đầu lặng yên không một tiếng động lột xác, trở nên càng phát ra ngưng thực. Thẳng đến trong khoảng thời gian này bắt đầu, tích lũy từ kiếp trước của Đường Tam mới dần dần bắt đầu hiện ra rõ ràng. Hắn bắt đầu thử làm cho thân thể mình ở kiếp này bắt đầu hướng về phương hướng kiếp trước tiến hóa. Đồng thời, cũng bắt đầu thông qua cảm ngộ đối với thần thức, tiếp dẫn một ít năng lực kiếp trước, tương hợp cùng ở kiếp này. Hồn hạch trong đan điền dần dần ổn định lại. Huyền thiên công vận hành trôi chảy, hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí. Tại đây xa xôi trong núi rừng, cũng không có ai sẽ chú ý tới biến hóa của hắn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.